vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Egypt phong chương 1711. Lại đến Đông Hải. Nghe được Tiêu Phàm lời nói, Chiến Hoàng Thiên A, Mơ A Y, người đều không hiểu nhìn xem hắn, tốc độ bọn họ đã trải qua rất nhanh, thậm chí có thể nói tận hết sức lực, làm sao Tiêu Phàm còn ngại chậm đâu. Trong không gian hư vô thế nhưng là rất dễ dàng gặp gỡ hư vô phong bạo, cho dù là chiến thần cảnh ngộ trên hư vô phong bạo đoán chừng cũng sẽ hết sức phiền toái. Bọn hắn tổng không thể một mực mà chạy đi, nhưng ngay cả tự thân an nguy đều không để ý a. Tiêu Phàm cũng giống như nhìn ra mấy người nghi hoặc, nói ra. Mấy vị chiến thần điện đã trải qua ra tay với các đại cổ tộc. Ta lo lắng người nhà an nguy, liền đi trước một bước. Mấy người nghe vậy, thần sắc không giống nhau, Chiến Hoàng Thiên khuyên nói ra. Tiêu huynh, ta biết rõ ngươi vội vã đuổi trở về biết tình huống, nhưng sự tình đã trải qua phát sinh nói, muộn mấy ngày cùng sớm mấy ngày không có khác nhau quá nhiều. Mặc dù nói như vậy, nhưng Chiến Hoàng Thiên ánh mắt bên trong cũng lóe qua vẻ lo âu. Hắn phản bội chiến thần điện, cái kia chiến thần điện phải chăng lại sẽ buông tha hắn người nhà đâu? Tiêu Phàm lắc lắc đầu nói. Sớm một chút đuổi trở về, có lẽ có thể tránh cho một chút sự tình phát sinh. Nhìn thấy Tiêu Phàm ngữ khí kiên quyết, căn bản không có khả năng thay đổi chủ ý, mấy người cũng không biết nói cái gì. Điện chủ, ta với ngươi cùng đi, có lẽ có thể đến giúp ngươi một chút việc nhỏ. Kiếm La đột nhiên hít sâu một cái nói. Nói ra lời này thời điểm, Kiếm La vậy mà lộ ra thẹn thùng thần sắc, bởi vì hắn biết rõ, lấy Tiêu Phàm thực lực, lại còn có cái gì có thể làm cho hắn Kiếm La giúp được một tay đâu. Nhưng mà, vượt quá Kiếm La ngoài ý muốn là, Tiêu Phàm gật gật đầu nói. Cũng tốt. Tiếng nói rơi xuống, Tiêu Phàm quanh thân bỗng hỏa diễm tăng vọt, bốn phía hư vô chi lực đều rất sống bị gạt bỏ đồng dạng. Hồn thiên tinh hỏa toa. Chiến Hoàng Thiên ánh mắt sáng lên, sau đó lộ ra một tia vẻ ngoài ý muốn, khó trách Tiêu Phàm nói bọn hắn chậm, không nghĩ tới còn có cái này đồ vật. Hơn nữa, Chiến Hoàng Thiên cũng biết rõ. Hồn thiên tinh hỏa toa là chiến luân hồi ban cho chiến thần điện mấy nhánh đặc biệt chiến đội sử dụng, không nghĩ tới vậy mà rơi xuống Tiêu Phàm trong tay. Có cái này hồn thiên tinh hỏa toa tự nhiên có thể không sợ hư vô phong bảo điện chủ bảo trọng. Hình thánh trên mặt lo lắng biến mất không thấy gì nữa. Tiêu Phàm gật gật đầu, ôm quyền nói. Mấy vị chiến hồn đại lục gặp. Cũng không đợi mấy người phản ứng, Tiêu Phàm nhấc lên Kiếm La bả vai, liền cực tốc hướng về hư vô cuối cùng lam sắc tinh thần bắn ra đi, chớp mắt liền không thấy tăm hơi. Tiêu Phàm quá lo lắng Tiêu gia cùng bản thân mụ mụ an nguy, sớm tại hơn nửa năm trước đó, hắn liền nghe nói chiến thần điện tiến đánh cổ tộc sự tình. Bây giờ thời gian nửa năm đi qua, ai biết rõ chiến hồn đại lục biến thành cái gì bộ dáng. Tiêu Phàm sợ nhất chính là chiến thần điện đã trải qua diệt sát đông đảo cổ tộc, nhất thống chiến hồn đại lục, hắn trong lòng chỉ có thể cầu nguyện, hy vọng dạng này sự tình sẽ không phát sinh. Khống chế hồn thiên tinh hỏa toa, Tiêu Phàm cùng Kiếm La tốc độ rất nhanh, giống như một khỏa tụ tinh đồng dạng, vẹn vẹn nửa canh giờ thời gian, ngã vào lam sắc tinh thần bên trong. Lúc này, tại một mảnh biển rộng mênh mông phía trên, là hơn ra hai đạo thân ảnh. Vẫn là chiến hồn đại lục không khí tốt, dễ chịu. Kiếm La tham lam mút vào mấy khẩu khí, một loại đã lâu cảm giác phun lên trong lòng, mũi đều cảm giác có chút mỏi nhừ. Tiêu Phàm ngược lại là 10 điểm bình tĩnh, hắn mới rời đi chiến thần đại lục hơn một năm thời gian mà thôi, đối với chiến thánh cảnh cùng chiến thần cảnh tu sĩ tới nói cũng không tính bao lâu thời gian. Bất quá hơn một năm nay thời gian bên trong, phát sinh sự tình ngược lại là không ít, Tiêu Phàm cũng đã trải qua trở thành chiến thần cảnh hậu kỳ cường giả. Đối với tu sĩ tới nói, khắc khổ tu luyện cố nhiên trọng yếu, nhưng cơ duyên càng thêm chân quý, một trận cơ duyên có thời điểm trên đỉnh người khác 10 năm thậm chí 100 năm khổ tu. Đông Hải. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, linh hồn chi lực phô thiên cách địa quét sạch mà ra, trong nháy mắt bao phủ xung quanh mấy ngàn dặm xung quanh. Bây giờ hắn linh hồn cường độ đã trải qua so với bình thường chiến thần cảnh đỉnh phong còn mạnh hơn, điểm ấy cự ly với hắn mà nói cũng không tính là gì. Lúc này Tiêu Phàm đột nhiên quay đầu nhìn về phía một cái khác phương hướng, lách mình hướng về nơi đó bay đi, Kiếm La cũng không chút do dự cùng đi lên. Đông vực Lâm Hải Cảng. Bây giờ Lâm Hải Cảng đã trải qua không có mấy năm trước náo nhiệt phồn hoa, bến cảng gào to thanh âm cũng biến mất không thấy gì nữa, tiến về trên biển lịch luyện tu sĩ 10 điểm thư thớt. Thậm chí ngay cả thiên không đều tối tăm mờ mịt, cho người ta một loại cực kỳ cảm giác đè nén cảm giác, cả tòa thành thị đều dường như lâm vào một mảnh tĩnh mịch. Giờ phút này, một chiếc to lớn chiến thuyền chậm rãi hướng về Lâm Hải Cảng tới gần, đầu thuyền phía trên đứng đấy một cái hai tay chắp tay hắc bào nam tử. Nam tử tóc đen vũ động, vô hình bên trong tản mát ra một cỗ bá khí cùng uy nghiêm, nếu như Tiêu Phàm nhìn thấy, khẳng định có thể nhận đi ra, người này không phải người khác, chính là Hồ Mạnh Nhiên. Chuyến này thời gian mặc dù lâu một chút, hoa một năm thời gian, nhưng là xem như thắng lợi trở về. Hồ Mạnh Nhiên nhìn xem càng ngày càng gần Lâm Hải Cảng, ánh mắt hơi hơi lấp lóe. Công tử bọn hắn một năm trước đó tiến về thần chi kiếp địa, bây giờ hẳn là cũng mau trở lại a. Hồ Mạnh Nhiên trong đầu không khỏi nghĩ tới Tiêu Phàm thân ảnh, ánh mắt bên trong đều là vẻ kính sợ. Đối với Tiêu Phàm, Hồ Mạnh Nhiên là phát ra từ nội tâm cảm kích cùng kính sợ. Nếu như không phải Tiêu Phàm, con trai của hắn Hồ Đạo Duyên khả năng đã chết. Hồ Mạnh Nhiên âm thầm thề, mình nhất định phải đem hết toàn lực trợ giúp Tiêu Phàm, dù là Tiêu Phàm căn bản sẽ không quá để ý hắn trợ giúp. Suy nghĩ phiêu đãng ở giữa, chiến thuyền đã trải qua tới gần hải cảng, bung thuyền người càng ngày càng nhiều, ra biển hơn một năm thời gian, rốt cuộc chạm đất, một đám nước lòng bàn tay bên trong vô cùng kích động. Ngũ ca, chúng ta đến. Nhìn thấy Hồ Mạnh Nhiên đang ngẩn người, một cách tu sĩ đi đến Hồ Mạnh Nhiên bên người cung kính nói. Hồ Mạnh Nhiên tựa như không nghe thấy lời hắn đồng dạng, sắc bén con ngươi liếc nhìn lấy bến cảng vị trí, sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Ngũ ca, làm sao? Người kia nhìn thấy Hồ Mạnh Nhiên sắc mặt có chút khác biệt, lo lắng hỏi. Rời khỏi bến cảng. Hồ Mạnh Nhiên lấy lại tinh thần, trầm giọng nói. Cái gì? Cái kia tu sĩ còn coi là bản thân nghe lầm, không khỏi mở miệng hỏi. Tốc độ rời khỏi bến cảng, nhanh. Hồ Mạnh Nhiên quát, thanh âm không lớn, nhưng bung thuyền rất nhiều người đều nghe nhất thanh nhị sở. Phần lớn người trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, bản thân đám người thật vất vả tới gần bến cảng, làm sao đột nhiên lại muốn lui ra ngoài đâu. Nghi hoặc thì nghi hoặc, nhưng không người nào dám vi phạm Hồ Mạnh Nhiên mệnh lệnh. Trên chiếc thuyền này, hắn nói một chính là một, không có người nào dám phản bác hắn ra lệnh. Nếu đến, vậy cũng không cần đi. Đang lúc thủy thủ chuẩn bị điều khiển chiến thuyền rời đi bến cảng thời khắc, một đạo lạnh lùng thanh âm vang lên, không trung phía trên chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái kim bào nam tử. Kim bào nam tử đứng ở đó, giống như một tòa không thể vượt qua cao phong, ép tới chiến thuyền phía trên tất cả mọi người không thở nổi. Hồ Mạnh Nhiên lúc này biến sắc, hắn bây giờ cũng đã đột phá chiến thánh cảnh đỉnh phong, nhưng hắn cảm giác tại kim bào nam tử trước mặt lại không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Không đợi đám người lấy lại tinh thần, tư không đột nhiên truyền đến từng đạo tiếng xé gió, chiến thuyền bốn phía trong nháy mắt xuất hiện mấy chục đạo thân ảnh, mỗi cái trên thân người phát ra khí tức đều vô cùng cường thế. Chẳng lẽ là chiến thần cảnh? Hồ Mạnh Nhiên mặt ngoài duy trì bình tĩnh, nhưng trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng, hắn thực sự nghĩ không ra chiến thần cảnh cường giả ngăn cản bản thân chiến thuyền lại vì cái gì đâu. Bất quá hắn biết rõ, bản thân đám người đã bị phục kích, khó trách trước đó hắn cảm giác bến cảng có chút quái dị, bình thường phi thường náo nhiệt bến cảng, bây giờ dĩ nhiên như thế tĩnh mịch, chỉ có thể ngẫu nhiên nhìn thấy một hai người. Đáng tiếc, khi hắn phát hiện sự tình có chút không thích hợp thời điểm, bản thân một nhóm đã trải qua hãm sâu hổ khẩu. Ai là hổ lão ngũ, cút cho ta đi ra. Kim Bảo nam tử đột nhiên mở miệng nói, băng lãnh thanh âm quanh quẩn tại hư không. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 1712. Bởi vì không cần thiết. Ai là hổ lão ngũ, cút cho ta đi ra. Cuồng bạo thanh âm vang vọng thật lâu tại hư không đều bỗng nhiên rung động, tựa như một mặt băng tinh đồng dạng phá toái mà ra, hư vô loạn lưu bay vụt. Thanh âm càng là hóa thành sóng âm trùng kích sông thẳng chiến thuyền đi, mặt nước đều kích thích cao mấy trượng sóng biển, chiến thuyền bắt đầu lay động mãnh liệt. Đứng ở đầu thuyền bung thuyền Hồ Mạnh Nhiên bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt biến thành hơi trắng bệch, thân thể cũng lui ra phía sau mấy bước mới đứng vững. Phải biết, hắn bây giờ thế nhưng là chiến thánh cảnh hậu kỳ a, đối mặt đối phương khí thế vậy mà đứng không vững, cái kia đối phương thực lực lại là biết bao cường đại. Không cần nghĩ cũng biết rõ, người đối diện tu vi nhất định là siêu việt chiến thánh cảnh lực lượng. Hồ Mạnh Nhiên khẽ cắn môi, lau đi khóe miệng máu tươi, nghe cái này ngữ khí, hắn cũng biết rõ cái này Kim Bảo nam tử là tới ứng phó hắn. Chỉ là hắn hoàn toàn không được nhớ kỹ bản thân sai lầm dạng này nhân vật, nhìn hồi lâu đều không nhận đi ra. Lúc này, Hồ Mạnh Nhiên hít sâu một cái, nói. Vị tiền bối này, vãn bối Hồ Mạnh Nhiên, không biết tiền bối. Lời còn chưa dứt. Một đạo chớp lói từ Kim Bảo nam tử sau lưng xông ra, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, lóa mắt liền đi tới Hồ Mạnh Nhiên trước người, một chưởng trùng điệp đánh đi lên. Hồ Mạnh Nhiên phản ứng cũng cực nhanh, nhưng mà tại cỗ khí thế kia phía dưới, Hồ Mạnh Nhiên căn bản không có bất kỳ cái gì sức phản kháng, bất quá hắn cũng không lui lại mảy may, một quyền nghênh đi lên. Một tiếng nổ vang. Không đợi đám người lấy lại tinh thần, Hồ Mạnh Nhiên thân thể bỗng nhiên bay ngược mà ra, trong miệng máu tươi cuồng phún, thể nội càng là truyền đến một trận nứt xương thanh âm. Ở nơi này một trường phía dưới, Hồ Mạnh Nhiên cơ hồ không có bất kỳ cái gì sức phản kháng, hắn thân thể đánh xuyên chiến thuyền, hóa thành một vệt sáng xông vào biển cả bên trong. Một trận hít một hơi lãnh khí thanh âm vang lên, trong mắt tràn ngập sợ hãi. Ở nơi này Lâm Hải Cảng còn có ai không biết Hồ Mạnh Nhiên cái này ba cái danh tự. Đây chính là thực lực đại biểu a, Hồ Mạnh Nhiên một người chính là chiến thánh cảnh hậu kỳ, thủ hạ cũng có không ít chiến thánh cảnh cường giả. Ở nơi này Lâm Hải Cảng cho dù thành chủ phủ cùng những cái kia đại gia tộc cũng không dám cùng hắn tranh phong. Nhưng mà hiện tại, người tới vậy mà một trưởng đem hắn đánh bay, hơn nữa sinh tử không biết. Cái kia như thế nào thực lực? Huống chi, cái kia còn chỉ là một cái hạ nhân mà thôi. Một thoáng thời gian, tất cả mọi người ánh mắt đều ngưng tụ ở Kim Bảo nam tử trên người. Bung thuyền tu sĩ trong lòng cho dù không cam lòng, nhưng vẫn như cũ không có một người dám nói. Kim Bảo nam tử thần sắc lạnh lùng nhìn mặt biển một cái, mấy tức về sau, mặt biển khôi phục bình tĩnh, nhưng không thấy Hồ Mạnh Nhiên thân ảnh. Muốn chạy sao? Kim Bảo nam tử khóe miệng dương lên, khinh thường nói. Tại ta chiến phi dương trong tay còn muốn chạy mất. Đưa tay vung lên, sau lưng tầm 10 đạo thân ảnh không chút do dự một đầu cắm vào biển cả bên trong, hiển nhiên là truy sát Hồ Mạnh Nhiên đi. Đáy biển chỗ sâu, Hồ Mạnh Nhiên bị Kim Bảo nam tử chiến phi dương hạ nhân một trưởng trọng thương, thể nội ngũ tạng lục phủ bị chấn nát không ít. Nếu như không phải hắn nghị lực đầy đủ cường đại, đoán chừng đã sớm đã hôn mê. Những người này là ai, làm sao sẽ mạnh như vậy? Hồ Mạnh Nhiên sắc mặt trắng bệch, trong đầu lóe qua nguyên một đám suy nghĩ. Lấy hắn thực lực là tuyệt đối sẽ không dẫn động chiến thần cảnh cường giả xuất thủ. Dù sao Lâm Hải Cảng chỉ là một tòa phổ thông thành trì mà thôi, hơn nữa hắn một mực rất đê điều làm người. Lúc này, Hồ Mạnh Nhiên ánh mắt trầm xuống, nói. Chẳng lẽ là công tử cửu nhân? Hồ Mạnh Nhiên trong miệng công tử tự nhiên là Tiêu Phàm, hắn thấy cũng chỉ có Tiêu Phàm mới có thể có dạng này cường đại địch nhân, hơn nữa Tiêu Phàm chính là trong truyền thuyết Tu La Điện Chủ, muốn hắn người chết có thể không ít. Đối phương giết không chết Tiêu Phàm, cho nên mới có thể tìm một chút manh mối tìm tới cùng Tiêu Phàm có quan hệ người. Chỉ là Hồ Mạnh Nhiên nghĩ không ra là hắn cùng với Tiêu Phàm liên hệ, thế nhưng là cực kỳ bí ẩn sự tình, trừ cùng hắn tiến về qua trì trệ thiên nhai nhóm người bên ngoài, lại cũng không có những người khác biết rõ mới đúng. Phản đồ! Hồ Mạnh Nhiên ánh mắt bỗng lạnh lẽo. Hắn rất tin tưởng huyên đệ mình, đồng dạng tình huống phía dưới, hắn tuyệt đối sẽ không dạng này đi hoài nghi đi theo hắn xuất sinh nhập tử huyên đệ. Nhưng là, đây là duy nhất có thể giải thích mình bị người tìm tới cửa lý do. Mặc kệ có phải hay không thật có phản đồ, đám kia huyên đệ đều không thể chết. Hồ Mạnh Nhiên cắn răng nói. Nếu là đổi lại những người khác, có lẽ đã sớm chạy trốn đi. Nhưng Hồ Mạnh Nhiên nhưng không nghĩ qua chạy trốn. Hắn nếu chạy, đối phương khẳng định sẽ không bỏ qua đám kia đi theo hắn huyên đệ. Nghĩ vậy, Hồ Mạnh Nhiên khẽ cắn môi lần nữa hướng về mặt nước lao đi, hắn lòng bàn tay lại là dắt lấy một mai truyền mơ ngọc phù, mới vừa hướng bên trong đưa vào một đạo hồn lực, đột nhiên 10 cỗ bàng bạc khí tức liền hướng lấy hắn mãnh liệt mà tới. Cảm thụ được cái kia 10 cỗ cường đại hồn lực ba động, Hồ Mạnh Nhiên đại khái đánh giá ra mấy người tu vi, vậy mà tất cả đều là chiến thánh cảnh hậu kỳ trở lên cường giả. Vậy mà nhường 10 đại chiến thánh cường giả tới đối phó ta. Hồ Mạnh Nhiên sắc mặt khó xử vô cùng, hắn không biết mình là may mắn hay là bất hạnh. Hít sâu một cái, Hồ Mạnh Nhiên vội vàng hướng về đáy biển chỗ sâu kích xạ đi, trên mặt lộ ra một tia tàn nhẫn. Ngươi chạy không thoát. Ngươi nếu có thể chạy mất, lão tử đem đầu cắt xuống tới cho ngươi coi bóng đá. Rất lâu không chơi qua mèo bắt chuột trò chơi, thực không biết đại nhân là thế nào nghĩ, một cái chiến thánh cảnh tu sĩ mà thôi, vậy mà lao sư động chúng như thế. Nghe nói người này cùng Tu La Điện Chủ có chút quan hệ, đại nhân là muốn bắt hắn lại, từ hắn trên người được Tu La Điện Chủ tin tức. 10 đại chiến thánh cảnh cường giả có người quát mắng, nhưng phần lớn người lại là tràn ngập khinh thường. Không kiêng nể gì cả nghị luận, bọn hắn thanh âm đều truyền vào Hồ Mộng Nhiên lỗ tai. Tại bàng bạc hồn lực gia trì dưới, bốn phía nước biển chủ động thối lui, căn bản tới gần không được bọn hắn mảy may, tốc độ so sánh lục địa cũng không chậm bao nhiêu. Không sai biệt lắm truy ra ngoài 10 dặm cự ly, Hồ Mộng Nhiên trên người thương thế bắt đầu tăng thêm, tốc độ của hắn rốt cuộc hàng xuống tới. Cái kia 10 đại chiến thánh cảnh cường giả thấy thế, tốc độ bỗng tăng tốc, mấy hơi thở thời gian liền đem Hồ Mộng Nhiên vây quanh. Ngươi ngược lại là chạy a, sao không chạy? Trong đó một cái tu sĩ cười lạnh nhìn xem Hồ Mạnh Nhiên, hung áp nham hiểm ánh mắt tràn đầy sát khí. Nhìn thấy Hồ Mạnh Nhiên cái kia suy yếu bộ dáng, mặt khác 9 cái chiến thánh cảnh cường giả cũng cười lên, cười 10 điểm tà áp. Bọn hắn đều rất ra thích chơi mèo bắt chuột trò chơi. Lúc này, Hồ Mạnh Nhiên trắng bệch trên mặt đột nhiên hiện lên một vòng tiếu dung, cười so bọn hắn càng thêm tà ác, nói. Bởi vì không cần thiết. Đúng vậy a, dù sao cũng là một lần chết, chạy cùng không chạy đều là giống nhau, nhìn đến ngươi vẫn có tự mình hiểu lấy. Lại một cái áo bào trắng chiến thánh cường giả nhe răng cười nói. Tốc độ bắt lấy hắn, đại nhân còn đang chờ chúng ta đây. Một cái khác hắc bào nam tử mở miệng, tiếng nói rơi xuống liền trực tiếp thẳng hướng Hồ Mạnh Nhiên. Cẩn thận một chút, đừng giết chết hắn, đại nhân muốn sống. Trước đó cái kia áo bào trắng chiến thánh lại kêu to nói, bất quá căn bản không có xuất thủ ý tứ. Hắn thấy hắc bào nam tử đã trải qua đủ để bắt sống Hồ Mạnh Nhiên. Lời còn chưa dứt, đột nhiên từng đạo thanh thúy thanh âm vang lên, bao quát áo bào trắng chiến thánh ở bên trong 9 người, đột nhiên ngực bị từng đạo lôi điện xuyên thủng, máu tươi thẩm thấu mà ra, chung quanh nước biển bỗng nhiên biến thành huyết sắc. Thẳng hướng Hồ Mạnh Nhiên hắc bào nam tử cảm giác có chút không thích hợp, đột nhiên quay đầu nhìn về một bên nhìn lại, lại là nhìn thấy tại áo bào trắng nam tử sau lưng mấy người, du đãng từng đầu to lớn tử sắc thân ảnh. Nhìn kỹ, đó là từng đầu to lớn tử văn lôi man, mỗi một đầu trên người phát ra khí tức, so với hắn đều muốn cường đại không ít. Mà trừ hắn ra mặt khác 9 người, tất cả đều đã bị một đạo tử sắc lôi điện oanh sát, chết không thể lại chết. Sau một khắc, những tử văn lôi man đó hướng về hắn đánh giết mà đến, hắc bào nam tử cảm giác toàn thân rét run, hai chân bắt đầu run lên. Hắn lúc này mới minh bạch Hồ Mạnh Nhiên câu nói kia ý tứ, hắn không cần thiết chạy, là bởi vì bọn hắn những người này đều phải chết. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 1713. Xấu xí nhân tính. Mặt biển phía trên kim bào nam tử chiến phi dương chờ đợi nửa ngày, vẫn như cũ chưa từng nhìn thấy cái kia 10 đại chiến thánh cảnh cường giả xuất hiện, không khỏi hơi hơi nhíu mày. Sau đó, hắn linh hồn chi lực chậm rãi tràn ngập khắp nơi, hướng về trong nước biển thẩm thấu đi. Điều tra nửa ngày, chiến phi dương lại là không phát hiện bất luận kẻ nào bóng dáng. Hồ Mạnh Nhiên cùng 10 đại chiến thánh cảnh cường giả vậy mà tất cả đều hư không tiêu thất. Thu hồi linh hồn chi lực, chiến phi dương trong mắt chán phóng lánh quang, nổi giận mắng. Một nhóm đồ bỏ đi, vậy mà thật làm cho hắn chạy. Chiến phi dương mặc dù là chiến thần cảnh, nhưng hắn linh hồn lực lượng cũng không phải là cỡ nào cường đại, tại trong nước biển cũng liền có thể bao phủ xung quanh khoảng 10 dặm cự ly. Hắn tự nhiên không biết ngoài 10 dặm sự tình, hắn phái ra ngoài 10 đại chiến thánh cường giả, bây giờ đã trải qua hồn về hoàng tuyển. Mấy tức về sau, chiến phi dương ánh mắt bỗng nhiên lần nữa rơi vào chiến thuyền phía trên, nhích miệng cười nói. Không nghĩ tới như thế một chiếc nho nhỏ hải luân, vậy mà đổ đầy nhiều tài nguyên như vậy. Khó trách có người nói có người ở giúp Tu La Điện chủ bị tài nguyên, trước đó ta còn không tin, bây giờ nhìn đến bản thân kém chút phạm phải sai lầm lớn. Trên chiến thuyền tu sĩ nghe vậy, rất nhiều người sắc mặt hơi đổi một chút, bất quá rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Nơi này thế nhưng là có không ít người lúc trước đi theo Tiêu Phàm tiến về chân long biển tốc, hơn nữa biết rõ Tiêu Phàm thân phận. Nếu như những người này thực sự là vì ứng phó Tu La Điện mà đến, cái kia bọn hắn đoán chừng đều sống không được. Tiền bối, chúng ta có thể không biết cái gì Tu La Điện a, chỉ là mưu một miếng cơm ăn mà thôi, còn mời tiền bối thứ tội. Nghe được chiến phi dương nói, có tu sĩ lấy dũng khí nói. Giờ phút này lại không cho bản thân cầu tình qua một lúc nhưng là không có cơ hội. Đúng vậy a tiền bối, chúng ta chỉ là phổ thông thủy thủ, căn bản không biết Hồ Lão Ngũ cùng Tu La Điện có quan hệ, tất cả những thứ này cùng không quan hệ gì tới chúng ta à. Còn mời tiền bối nhìn rõ mọi việc, chúng ta đều là thụ Hồ Lão Ngũ mê hoặc, bị buộc lên thuyền. Ta một nhà người đều tại Hồ Lão Ngũ trong tay, không thể không thay hắn ra sức, còn mời tiền bối tha thứ chúng ta, về sau nhất định sẽ không bị Hồ Lão Ngũ uy hiếp. Trên chiến thuyền tu sĩ ngươi một lời, ta một câu, lý do gì đều nghĩ đến đi ra, bọn hắn hiện tại chỉ muốn đem tất cả chịu tội đều đẩy lên Hồ Mạnh Nhiên trên người, tất cả chỉ vì sống sót. Những người này, phần lớn là về sau gia nhập Hồ Mạnh Nhiên đội tàu, có một chút bọn hắn nói không sai, đều là vì loạn một miếng cơm ăn, cũng không biết Tu La Điện sự tình. Nhưng là tuyệt đối không có bọn hắn nói như vậy. Hồ Mạnh Nhiên bức bọn hắn lên thuyền, thậm chí cầm bọn hắn người nhà uy hiếp bọn hắn. Tương phản, Hồ Mạnh Nhiên đội tàu bình quân thu nhập có thể so sánh cái khác đội tàu cao hơn 2 lần. Cái này cũng là bọn hắn gia nhập Hồ Mạnh Nhiên đội tàu nguyên nhân. Rất nhiều người đánh trong đáy lòng kính phục Hồ Mạnh Nhiên tu sĩ phẫn hận không thôi, nhưng là bọn hắn cũng không dám đứng đi ra. Giờ phút này nếu là công nhiên đứng ở Hồ Mạnh Nhiên một phương, ai biết rõ kim bào nam tử có thể hay không giết bọn họ đâu. Dù sao, ai cũng là sợ chết, nhất là tại tuyệt đối thực lực trước mặt, không có ai sẽ không sợ chết. A, chiếu các ngươi nói như vậy, cái kia hổ lão ngũ là đáng chết. Chiến phi dương nghe răng cười một tiếng, nhìn về phía những cái kia nhục mạ hổ mạnh nhiên tu sĩ nói. Không sai, hắn đáng chết. Đâu chỉ đáng chết, đơn giản liền nên muôn lần chết. Rất nhiều người vội vàng phụ họa chiến phi dương, nhìn thấy chiến phi dương trên mặt lộ ra tiếu dung, bọn hắn trong lòng cũng mừng thầm, chỉ cần có thể sống sót, bọn hắn nơi nào sẽ quản hồ mạnh nhiên đối bọn hắn tốt. Đây chính là nhân tính xấu xí. Nơi xác thực nên muôn lần chết. Chiến phi dương mười điểm nghiêm túc gật gật đầu. Những cái kia tu sĩ lập tức cũng cười lên, không ít tu sĩ nội tâm đã bắt đầu kích động lên, nhìn đến chính mình đám người muốn sống sót có hy vọng. Nhưng mà, chiến phi dương trên mặt tiếu dung bỗng ngưng kết, chiếm lấy là một cỗ lạnh lùng, băng lãnh con ngươi đảo qua trên chiến thuyền không ít tu sĩ. Tất cả mọi người không nghĩ tới chiến phi dương trở mặt biến nhanh như vậy, bọn hắn tựa như ăn chết chuột đồng dạng. Lộ ra giờ khóc giờ cười tiếu dung. Bất quá ta nhận được tin tức là cả tòa Lâm Hải Cảng tu sĩ đều tránh phá đầu muốn gia nhập hồ lão ngũ đội tàu, căn bản không cần đi uy hiếp cùng bức bách. Chiến phi dương mị mị hai mắt nói. Ngừng lại, chiến phi dương trên người khí tức đột nhiên biến càng thêm âm lãnh lên tiếp tục nói. Hắn xác thực đáng chết, nhưng... giống các ngươi dạng này bội bạc mặt hàng càng đáng chết. Tiếng nói rơi xuống, một cỗ cuồng bá lực lượng từ trên người chiến phi dương nở rộ mà ra, xông thẳng cách đó không xa chiến thuyền mà lên. Chiến thần cảnh uy áp như thế nào một nhóm người bình thường có thể so sánh? Bành bành bành, từng tiếng nổ vang truyền đến, lại là nhìn thấy trên chiến thuyền không ít tu sĩ nhao nhao nổ tung, liền kêu thảm cũng không kịp gọi ra, liền biến thành vô số huyết vũ tràn ngập trên không trung, chết không thể lại chết. Chiến thần cảnh đồ sát thấp giai tu sĩ, vẹn vẹn chỉ là một cái ý niệm trong đầu mà thôi, bọn hắn những cái này chiến đế cảnh cùng cấp thấp chiến thánh cảnh tu sĩ, chỗ nào có thể ngăn cản chiến thần cảnh linh hồn uy áp đâu. Nhìn thấy cái kia nguyên một đám tu sĩ nổ tung, những người khác tất cả đều dọa cho phát sợ. Một cỗ cảm giác tử vong bao phủ tại đám người trong lòng. Số ít tu sĩ trong lòng lại là hưng phấn không thôi, bởi vì chết đi đều là vừa mới châm chọc cùng ở trách hồ mạnh nhiên người, dạng này nuôi không quen bạch nhãn lang chết cũng đáng đời. Chỉ là bọn hắn không biết tại sao chiến phi dương sẽ đối những người kia nhục mạ hồ mạnh nhiên người đồng thủ đâu. Nếu như không phải trước đó chiến phi dương người đem hồ mộng nhiên đánh bay, bọn hắn còn tưởng rằng chiến phi dương là hồ mạnh nhiên bằng hữu, lại cấp hồ mạnh nhiên thanh lý những cái kia vốn không nên gia nhập đội tàu người. Vẹn vẹn vài cái hô hấp thời gian, trên chiến thuyền tu sĩ liền chết hơn phân nửa, cơ hồ chỉ còn lại 1/3, những người này cũng đều là ủng hộ hồ mạnh nhiên người. Toàn trường một mảnh tĩnh mịch, lặng ngắt như tờ, bọn hắn cũng không dám đắc tội cái tên điên này, đây chính là mấy chục hơn trăm người a, lại bị hắn tất cả đều giết. Đáng tiếc, bọn hắn không đắc tội chiến phi dương liền sẽ không bỏ qua bọn hắn sao? Hiển nhiên là không có khả năng. Thật lâu, chiến phi dương ánh mắt lần nữa rơi vào chiến thuyền phía trên, hí ngược nhìn xem trên chiến thuyền tu sĩ, nói... Nhìn đến các ngươi hẳn là tu la điện trung thực người. Kỳ thật ta cũng không phải là bởi vì các ngươi là tu la điện tu sĩ mà muốn giết các ngươi. Các ngươi đoán xem ta tại sao muốn giết các ngươi, đoán đúng nói ta liền thả ai. Chiến phi dương trong lời nói rất có mấy phần nghiền ngẫm ý tứ, đem người khác sinh tử xem như một trò chơi. Đám người trầm mặc không nói, chiến phi dương ngược lại không có sinh khí, tựa như đã sớm đoán được kết quả này, lập tức cười nói. Kỳ thật không vì cái gì khác, chỉ là bởi vì ta so các ngươi mạnh. Đám người nghiến răng nghiến lợi nhìn xem chiến phi dương, phẫn nộ tới cực điểm, thiếu chút nữa thì nhìn không được xông đi lên, ai cũng không ngờ tới chiến phi dương vậy mà dùng giết người tới lấy vui. Vẹn vẹn bởi vì ta so với ngươi còn mạnh hơn, ta muốn giết ngươi liền giết ngươi, ngươi lại nên làm như thế nào? không thể không nói, Chiến Phi Dương không phải bình thường bá đạo cùng tàn nhẫn. Tốt, cùng các ngươi nói nhiều như vậy, cũng kém không nhiều nên đưa các ngươi lên đường. Chiến Phi Dương đột nhiên lại nói ra. Lập tức khoát khoát tay, sau lưng còn lại bóng người như ong vỡ tổ sông đi lên, đáng sợ sát phạt chi khí từ trên người mấy người nở rộ mà ra. Bọn hắn từng cách đều là chiến thánh cảnh hậu kỳ cùng cường giả tối đỉnh, chém giết một chút chiến thánh cảnh phía dưới tu sĩ, chẳng phải là hạ bút thành văn, bắt rùa trong hũ. Đám người tất cả đều lộ ra vẻ tuyệt vọng, có ít người không chút do dự hướng về nơi xa chạy trốn đi, bất quá trốn càng nhanh chết sẽ nhanh hơn. Lấy Chiến Phi Dương tâm tính là khẳng định sẽ không bỏ qua bọn hắn. Mắt thấy cái kia mấy chục cái chiến thánh cảnh cường giả đánh tới thời khắc, tất cả mọi người sắc mặt đều trở nên trắng bệch, trong lòng sợ hãi không thôi, căn bản không có phản kháng tâm tư. Bành bành bành. Cũng đúng lúc này, đột nhiên hư không lại truyền tới một trận tiếng nổ, nhường tất cả mọi người hít một hơi lạnh, là thẳng hướng Hồ Mạnh Nhiên đội tàu chiến thánh cảnh tu sĩ, vậy mà tất cả đều nổ tung. Vô Thượng Sát Thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezit Phong chương 1714. Nhưng hắn im miệng. Chiến Phi Dương kêu sợ hãi, cái kia nhưng đều là chiến thánh cảnh cường giả à, vậy mà tại hắn dưới mắt bị người giết chết, cái này khiến hắn như thế nào không khiếp sợ. Trên chiến thuyền tu sĩ tất cả đều hít một hơi lạnh, khẩn trương sau khi lại có mấy phần may mắn cùng kích động. Bọn hắn hiển nhiên không nghĩ tới, tại thời điểm then chốt này, lại có người xuất thủ cứu bọn hắn. Có thể người không biết dược không hay mưu sát chiến thánh cảnh cao giai cường giả, dạng này thực lực lại là như thế nào cường đại. Đám người không tự giác hướng về bốn phía nhìn lại, lại không nhìn thấy bất luận bóng người nào. Chiến Phi Dương thần sắc khẩn trương vô cùng, vẹn vẹn trong phút chốc, đi theo hắn người tới liền toàn quân bị diệt. Hắn vốn cho là đây là một trận đại đồ sát, nhưng hắn không nghĩ tới chết lại là người khác, hơn nữa còn là bị đối phương mưu sát. Linh hồn chi lực không chút do dự phóng thích mà ra, nhưng mà, xung quanh trong vòng 10 dặm, lại không có bất luận bóng người nào. Cũng đúng lúc này, mặt biển một trận bốc lên, mấy đạo thân ảnh từ trong nước biển xông ra, trong nháy mắt xuất hiện ở hải luân phía trên, cầm đầu hai người, trong đó một người chính là Hồ Mạnh Nhiên. Mà một người khác, lại là hóa thành hình người Lôi Ngự, tại Hồ Mạnh Nhiên cùng Lôi Ngự sau lưng còn đứng mấy chục đạo thân ảnh đều là hải tộc cường giả. Tiêu Phàm lúc trước nhường bọn hắn nghe theo Hồ Mạnh Nhiên mệnh lệnh. Lôi Ngự đám người một mực âm thầm hộ tống chiến thuyền cập bờ, nhìn thấy không có nguy hiểm về sau liền rời đi. Có thể Hồ Mạnh Nhiên không nghĩ tới có người ở ám thương mai phục bọn hắn, bị đánh bay thời khắc. Hồ Mạnh Nhiên thông qua truyền mơ ngọc phù cho Lôi Ngự đám hải thú truyền âm. Còn tốt bọn hắn kịp thời chạy tới, bằng không nói, Hồ Mạnh Nhiên đoán chừng cũng phải bàn giao ở chỗ này. Là các ngươi giết ta người. Chiến Phi Dương lông mày nhíu lại, sát cơ không thèm mảy may che giấu, xông thẳng Hồ Mạnh Nhiên đám người đi. Hắn con ngươi đảo qua Hồ Mạnh Nhiên sau lưng tất cả mọi người, lấy hắn nhãn lực cao với hắn tu vi người có lẽ nhìn không ra, nhưng ở đây, không có một cách là chiến thần cảnh, mạnh nhất cũng chính là chiến thánh cảnh đỉnh phong mà thôi. Hắn thực sự nghĩ không ra. Một nhóm chiến thánh cảnh là như thế nào mưu sát dưới tay hắn mấy chục cái chiến thánh cảnh cường giả. Chẳng lẽ có người cố ý ẩn tàng tu vi giấu ở những đám người này. Thế nhưng là căn bản không cần thiết này mới đúng, nếu như đủ mạnh cái kia hoàn toàn có thể trực tiếp đi ra ứng phó bản thân. Nhìn thấy Hồ Mạnh Nhiên bọn hắn xuất hiện, Chiến Phi Dương không cần nghĩ cũng biết rõ, truy sát Hồ Mạnh Nhiên 10 cái chiến thánh cảnh tu sĩ, khẳng định đã chết không thể lại chết. Đừng nói Chiến Phi Dương, chính là Hồ Mạnh Nhiên cũng là một mặt mờ mịt, bọn hắn đã trải qua làm tốt đại chiến một trận chuẩn bị, nhưng mà đột nhiên phát hiện Chiến Phi Dương sau lưng một nhóm chiến thánh cảnh không gặp. Chỉ có hư không mê mang lấy từng đám huyết vụ tựa như những người kia căn bản không có xuất hiện qua đồng dạng. Hồ Mạnh Nhiên không có trả lời, hắn cũng không biết trả lời như thế nào, chỉ là đề phòng nhìn xem Chiến Phi Dương, bọn hắn đám người này đều là chiến thánh cảnh, mà đối phương là chiến thần cảnh, dù là cộng lại cũng chưa hẳn là đối thủ. Dù sao, không phải mỗi người cũng có vượt giai chiến đấu thực lực. Không thừa nhận chính là ngầm thừa nhận các ngươi đều đáng chết. Chiến Phi Dương con ngươi băng lãnh nhìn xem Hồ Mạnh Nhiên bọn hắn đối mặt mấy chục cái chiến thánh cảnh tu sĩ, hắn vẫn như cũ tràn đầy tự tin. Các hạ, chúng ta có vẻ như chưa từng đắc tội ngươi đi. Hồ Mạnh Nhiên cau mày một cái. Trước kia là không có, nhưng là hiện tại có, hơn nữa các ngươi vốn là đáng chết. Chiến Phi Dương thần sắc lạnh lùng, khinh thường phun ra một câu. Nếu như nói cứng một cái lý do nói, vẫn là câu nói kia, bởi vì ta so các ngươi mạnh. Hồ Mạnh Nhiên khẽ cắn môi, Chiến Phi Dương bá đạo hắn là chân thực cảm nhận được, hắn cũng biết rõ, nói lại nhiều đều không có bất cứ ý nghĩa gì, đối phương là khẳng định sẽ không bỏ qua bọn hắn. Đề phòng. Hồ Mạnh Nhiên thét mắng một tiếng. Mấy chục cái chiến thánh cảnh cường giả lập tức lạnh lùng nhìn xem Chiến Phi Dương, rất có một bộ ra tay đánh nhau tư thế. Một bầy kiến hôi. Đối địch với chiến thần điện, liền đáng chết. Chiến Phi Dương khinh thường phun ra một câu, lách mình liền hướng lấy Hồ Mạnh Nhiên đánh tới. Hắn thấy chỉ cần giết chết Hồ Mạnh Nhiên, những người khác cũng liền tự sụp đổ. Trước đó hắn còn nghĩ bắt sống Hồ Mạnh Nhiên, từ hắn trong miệng vỉnh lên ra một chút Tiêu Phàm tin tức, có thể lên báo chiến thần điện thu hoạch được một chút ban thưởng. Nhưng là hiện tại, hắn chỉ muốn giết chết Hồ Mộng Nhiên để tiết mối hận trong lòng. Hồ Mạnh Nhiên bọn hắn mặc dù đã trải qua làm tốt phòng ngự chuẩn bị, nhưng bọn hắn vẫn như cũ khinh thường Chiến Phi Dương thực lực, một cái hô hấp thời gian liền xuất hiện ở hắn phủ cận. Bàn tay hóa trào, chụp hướng Hồ Mạnh Nhiên cổ họng, một kích khóa cổ, động tác giống như nước chảy mây trôi. Một chữ từ Chiến Phi Dương trong miệng thốt ra, trong mắt lộ ra một tia dữ tợn, hắn dư quang lại là liếc nhìn lấy bốn phía để phòng âm thầm chém giết dưới tay hắn người kia. Sư một tiếng. Một đạo chớp lóe lăng không xuất hiện, tựa như xuyên thấu thời không mà đến, từ Hồ Mạnh Nhiên trước người bốc lên đi ra, quả thực là mười điểm dường dị. Một cỗ nhiếp nhân tâm phách khí tức tập trung vào Chiến Phi Dương. Chiến Phi Dương con ngươi run rẩy kịch liệt, trên mặt lộ ra một tia hoảng sợ. Lúc này hắn mới phát hiện bản thân quá khinh thường âm thầm người kia. Không đợi hắn lấy lại tinh thần, cái kia chớp lóe cũng đã tới gần trước người hắn, vội vàng thời khắc, Chiến Phi Dương thân thể hướng một bên thối lui. Nhưng mà, cái kia chớp lóe quá nhanh, trực tiếp từ hắn đầu vai xẹt qua, máu tươi bắn tung tóe, một cánh tay ném ra thật cao, ngay sau đó truyền đến một trận như giết heo tiếng kêu thảm thiết. Chiến Phi Dương dọa đến nhanh chóng lùi về phía sau. Một tay bưng bít lấy chỗ cụt tay, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ, nhìn kỹ sẽ phát hiện tại chỗ cụt tay có một cỗ huyền diệu lực lượng vẫn tại thôn phệ hắn sinh cơ. Bất thình lình biến cố, nhường Hồ Mạnh Nhiên cũng mãnh kinh, vừa mới một sát na kia, hắn cảm giác mình ở dược môn quan đi một vòng. Chỉ là hắn hoàn toàn không biết là ai cứu bản thân, dù sao hắn chỉ là một cái nho nhỏ chiến thánh cảnh. Mà đối phương lại có thể trọng thương Chiến Phi Dương, cái này chiến thần cảnh thực lực đã trải qua có thể dùng khủng bố để hình dung. Cũng đúng lúc này, một cỗ cường đại khí tức cuốn tới, tựa như một tòa cẩu ngọn núi đặt ở đám người trong lòng, liền đầu đều nhấp không nổi. Mọi người tại bốn phía tìm kiếm, cuối cùng phát hiện hai cái điểm đen từ biển cả chỗ sâu kích xạ mà tới, sau đó trong nháy mắt hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Điểm đen nhanh chóng thả điểm, mấy tức thời gian, liền biến thành hai đạo bóng người xuất hiện ở cách đó không xa, cuối cùng rơi vào chiến thuyền phía trên, đám người tự giác nhường ra một mảnh địa phương. Cầm đầu một người, là một cái hắc bào thanh niên, hắn đứng chắp tay, thần tình lạnh nhạt liếc nhìn lấy bốn phía, sau lưng hắn, là một cái lưng đeo kiếm sắt nam tử áo đen cung kính đứng sau lưng hắn. chẳng biết tại sao tất cả mọi người trong lòng nhìn về phía lấy hai người ánh mắt đều có một loại khó mà hình dung kính sợ. Hồ Mạnh Nhiên cùng trên chiến thuyền một chút tu sĩ nhìn thấy hắc bào thanh niên thời khắc toàn thân đều run lẩy bẩy, không biết là kích động vẫn là sợ hãi. Bản thần chính là chiến thần điện người, các ngươi cũng dám đối bản thần động thủ. Chiến Phi Dương kiêng kỵ nhìn xem hai cái người áo đen, bất quá vẫn là lấy dũng khí uy hiếp nói. Hắn linh hồn chi lực bao phủ hai cái người áo đen, nhưng mà đối phương lại cho hắn một loại sâu không thấy đáy cảm giác. Loại cảm giác này, Chiến Phi Dương chỉ ở chiến thiên hạ trên người cảm thụ qua, không cho phép hắn không coi trọng. Cầm đầu hắc bào thanh niên đột nhiên duỗi ra một ngón tay, chỉ Chiến Phi Dương thản nhiên nói. Nhưng hắn im miệng. Thử ngâm. Hắc bào thanh niên vừa dứt lời, hắn phía sau hắc bào nam tử đột nhiên một chỉ bắn ra, từng đạo kiếm khí từ hắn đầu ngón tay bắn ra, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, hơn nữa gì thường lăng lệ cùng sắc bén. Một cái hô hấp không đến thời gian, Chiến Phi Dương một cái tay khác cánh tay cùng đùi tất cả đều bị một kiếm chặt đứt, chỉ lưu lại một bộ thân thể cùng đầu. Ở đây người thấy thế, tất cả đều hít một hơi lạnh kinh hãi nhìn xem hắc bào thanh niên. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 1715. Bởi vì ta so với ngươi. Hắc bào nam tử mấy đạo kiếm chỉ hời hợt liền chém dụng đường đường chiến thần cảnh tứ chi, dạng này thực lực lại là biết bao mạnh mẽ và kinh khủng đâu. Nhưng mà, như thế cường đại hắc bào nam tử nhưng chỉ là thanh niên áo bào đen kia hạ nhân, thanh niên áo bào đen kia bản thân lại là biết bao nghịch thiên. Trầm mặt hai hơi về sau, yên tĩnh tràng diện bị một trận như giết heo tiếng kêu thảm thiết cắt ngang, lại là nhìn thấy bị chém rụng tứ chi Chiến Phi Dương rơi xuống tại hải cảng trên mặt đất, bắt đầu không ngừng quay cuồng lên. Đám người không biết là hắc bào nam tử chém dụng không chỉ là hắn tứ chi, còn có kinh mạch và thần hồn hải, hiện tại hắn tu vi đã bị phế. Nhìn thấy tại mặt đất không ngừng quay cuồng Chiến Phi Dương, đám người chỉ cảm thấy đại khoái nhân tâm, sau đó tất cả mọi người rơi vào hắc bào thanh niên trên người. Hồ Mạnh Nhiên, bái kiến công tử. Đột nhiên, chỉ thấy Hồ Mạnh Nhiên đi đến hắc bào thanh niên trước người, quỳ một chân trên đất nói. Có thể làm cho Hồ Mạnh Nhiên tôn xưng công tử người còn có thể là ai đâu. Không sai, hắc bào thanh niên chính là mới vừa từ thần chi kiếp địa chạy về Tiêu Phàm, tại phía xa ở ngoài mấy ngàn dặm, Tiêu Phàm liền cảm ứng được nơi này động tĩnh. Trước đó những chiến thánh cảnh đó tu sĩ cũng là hắn cách xa nhau mấy ngàn dặm chém giết, cho nên theo Chiến Phi Dương đối phương thực lực cũng không gì hơn cái này. Lần thứ hai Tiêu Phàm xuất thủ, bởi vì cách nhau cự ly tương đối ngắn, uy lực tự nhiên lớn hơn nhiều. Lôi Ngự bái kiến công tử. Lôi Ngự cũng vội vàng bái xuống dưới, trong lòng lại là vô cùng kinh ngạc. Lúc này mới bao lâu Tiêu Phàm đã trải qua có thể giết chết chiến thần cảnh cường giả. Có thể giết chết chiến thần cảnh, cái kia Tiêu Phàm thực lực chẳng phải là cũng đã đột phá đến chiến thần cảnh. Chiến thần cảnh a. Phóng nhãn chiến hồn đại lục, từ ngàn năm nay bên ngoài cũng không có bất luận kẻ nào đột phá qua, nhưng mà Tiêu Phàm lại làm đến, cái này khiến Lôi Ngự như thế nào không kinh ngạc đâu. Bái kiến công tử. Lại có không ít người đi ra, hướng về Tiêu Phàm cung kính một xá nói. Chiến thuyền phía trên còn có không ít người, thần sắc xấu hổ đứng ở đó, quỳ cũng không phải, không quỳ cũng có phải hay không. Càng là có ít người sắc mặt một trận khó coi, bọn hắn trước đó thế nhưng là vu hãm cùng nhục mạ qua Hồ Mạnh Nhiên, hơn nữa đem tất cả chịu tội đều do đến Hồ Mạnh Nhiên trên người. Thế nhưng là bọn hắn không nghĩ tới Chiến Phi Dương vậy mà liền nhanh như vậy chết. Nếu như Hồ Mạnh Nhiên quay đầu tìm bọn hắn phiền phức, bọn hắn những người này đoán chừng cũng không có kết quả gì tốt. Đứng lên đi. Tiêu Phàm khẽ vuốt cằm, sau đó tự mình đỡ dậy Hồ Mạnh Nhiên, cười nói. Ngũ ca còn có mọi người, vất vả. Không khổ cực. Hồ Mạnh Nhiên liền vội vàng lắc đầu, sau đó tay run run nói. công tử, ngài đã trải qua. Hồ Mạnh Nhiên không có nói tiếp, nhưng ở đây đều biết rõ hắn muốn hỏi cái gì. Cái kia chính là Tiêu Phàm có phải hay không đã trải qua đột phá chiến thần cảnh. Tiêu Phàm cười gật gật đầu, đột phá chiến thần cảnh đối với hắn tới nói cũng không phải là rất khó khăn sự tình. Hơn nữa bây giờ hắn đã trải qua đột phá đến chiến thần cảnh hậu kỳ. Chúc mừng công tử. Hồ Mạnh Nhiên lại bái nói, trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ, tựa như đột phá chiến thần cảnh là hắn bản thân đồng dạng. Quay đầu lại hào hào ôn chuyện. Tiêu Phàm đổi chủ đề, ánh mắt lại là rơi vào máu me đầm địa chiến phi dương trên người, sau đó từng bước một đi qua. Chiến phi dương kinh khủng nhìn xem Tiêu Phàm, giống như nhìn một cái ma rượu đồng dạng. Vừa mới hắn vẫn là chiến thần cảnh cường giả, có thể diễu võ dương oai, nhưng trong nháy mắt, liền biến thành liền người bình thường đều không bằng người tàn tật, từ trong mây rơi vào thung lũng cảm giác, hắn trong lúc nhất thời có chút tiếp nhận không được. Chiến thần điện đã bắt đầu đối đều cổ tộc đồng thủ. Tiêu Phàm mở miệng nói, mặc dù hắn sớm đã biết rõ, nhưng vẫn là nghĩ xác nhận một lần. Chiến phi dương thông đỏ lên hai mắt nhìn xem Tiêu Phàm, ánh mắt bên trong đều là sợ hãi, chỗ nào còn biết rõ trả lời như thế nào. Tiêu Phàm lời nói. Nhìn đến còn phải ta tự mình đến điều tra. Tiêu Phàm tự nói một tiếng, một đạo lục sắc chớp lóe xông vào chiến phi dương trong đầu, mấy tức về sau Tiêu Phàm sầm mặt lại, một cỗ nhàn nhạt sát ý từ hắn trên người nở rộ mà ra. Ngươi là Tu La Điện Chủ. Chiến phi dương cuối cùng từ trong kinh hoàng lấy lại tinh thần, nói chuyện đều có chút run. Hắn trước đó còn nghĩ từ Hồ Mạnh Nhiên trong miệng biết được Tiêu Phàm một chút tin tức, nhưng mà không nghĩ tới nửa chén trà nhỏ thời gian không đến, vậy mà liền đụng phải chính chủ. Chiến phi dương thân thể tại mặt đất ngọ nguậy, muốn thoát đi nơi đây, đáng tiếc, hắn hiện tại chỉ là một cái người bình thường mà thôi. Công tử, người này xử lý như thế nào? Hồ Mạnh Nhiên nhìn về phía mặt đất chiến phi dương, hỏi. Ngươi bản thân nhìn xem xử lý á. Tiêu Phàm đối chiến bay lên sinh tử căn bản không có để ý, hắn đã được đến bản thân muốn tin tức cùng đáp án. Hồ Mạnh Nhiên gật gật đầu, sau đó phất phất tay, chiến thuyền phía trên liền có một cái nam tử đạp không mà lên, một cái lắc mình liền rơi vào chiến phi dương trước người. Không muốn giết ta, không muốn giết ta. Chiến phi dương vô cùng sợ hãi nói. Bình thường hắn rất ra thích giết người loại kích thích này sự tình, nhưng mà, làm đến phiên hắn bản thân chết thời điểm, hắn cũng đồng dạng sợ hãi. Ngay sau đó, một mùi nước tiểu cùng mùi thối từ hắn trên người lan tràn ra. Cho ta một cách không giết ngươi lý do. Cái kia nam tử cười lạnh hỏi. Ta là chiến thần điện người, giết ta, ngươi, các ngươi đều phải chết. Chiến phi dương vội vàng nói, chỉ là trong lời nói vẫn là uy hiếp ngữ khí. Mặc kệ ngươi có phải hay không chiến thần điện người, hôm nay, ngươi đều phải chết. Nam tử chậm rãi nâng lên bàn tay vẽ đao, hướng về nam tử trên cổ chém tới. Vì cái gì? Chiến phi dương sợ hãi gào thét lớn. Bởi vì ta so với ngươi còn mạnh hơn. Nam tử cười lạnh một tiếng, giơ tay chém xuống, chiến phi dương thân thể bỗng nhiên một phân thành hai, sau đó bị vô số đao khí rào sát hầu như không còn, cái gì đều không lưu lại. Không ít tu sĩ nghe vậy, lại là đại khoái nhân tâm, cái kia ngang ngược càn rỡ kém chút giết bọn hắn chiến phi dương rốt cuộc chết. Lại chết trước đó, chiến phi dương cũng rốt cuộc cảm nhận được loại kia trước khi chết tuyệt vọng, hắn một mực tự cho là đúng, cho rằng mình là chiến thần cảnh, liền có thể xem thường cùng đồ sát thấp giai tu sĩ. Chính như hắn nói tới, bất luận cái gì nguyên nhân các ngươi đều đáng chết. Bởi vì ta so các ngươi mạnh. Song khi hắn so một cái người bình thường còn không bằng thời điểm, cũng bị nhận đồng dạng hậu quả xấu. Nghe được nam tử đem chiến phi dương lời nói còn nguyên trả lại, đám người tự nhiên cực kỳ giải phẫn. Tiêu Phàm lại là lơ đễnh, đi một chuyến thần chi kiếp địa, hắn đã gặp quá nhiều sinh tử, giết chết một cái chiến thần cảnh tiền kỳ tu sĩ đã trải qua khó mà nhường hắn nổi lên bất luận cái gì gợn sóng. Sự tình đã giải quyết, tất cả mọi người tản đi. Hồ Mạnh Nhiên cái thứ nhất lấy lại tinh thần, nhìn về phía trên thuyền tu sĩ nói ra. Những trước đó đó vu hãm Hồ Mạnh Nhiên tu sĩ nghe vậy, không chút do dự tan ra bốn phía, hiện tại không đi đánh giá dưới khả năng liền đi không xong. Ngũ ca, liền như thế nhường bọn hắn đi. Hồ Mạnh Nhiên sau lưng một cái nam tử bực tức nói, trước đó hắn thiếu chút nữa nhìn không được ra ngoài đánh nhau. Hồ Mạnh Nhiên lắc đầu, nói. Trên biển sinh hoạt người không dễ dàng, hơn nữa loại kia tình huống dưới cũng bị bức bất đắc dĩ, chỉ là về sau mỗi người một ngả thôi. Hồ Mạnh Nhiên mặc dù cũng không nghĩ giết chết những người kia, nhưng trong lòng vẫn còn có chút giận dữ, về sau hắn rốt cuộc không sẽ quản những người kia chết sống. Một bên Tiêu Phàm hài lòng nhìn Hồ Mạnh Nhiên một cái, ở nơi này mạnh được yếu thua thế giới, có thể bảo trì một khỏa bản tâm người quá ít quá ít, Hồ Mạnh Nhiên xem như trong đó một cái. Công tử đường xa mà đến, ta đây liền an bài tốt địa phương cho ngài nghỉ ngơi, công tử mời. Hồ Mạnh Nhiên lại cung kính nhìn về phía Tiêu Phàm nói. Tiêu Phàm gật gật đầu, hắn biết rõ, Hồ Mạnh Nhiên là có lời muốn cùng chính mình nói, vừa vặn hắn cũng có một chút sự tình muốn an bài một cái, liền đi theo Hồ Mạnh Nhiên đi xuống dưới. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 1716. An bài. Ý ngươi là thủ hạ ngươi ra phản đồ. Hồ phủ trong đại sảnh, Tiêu Phàm bưng một chén nước trà, thần sắc đạm mạc nhìn xem Hồ Mạnh Nhiên nói. Là thuộc hạ hành sự bất lực, mong rằng công tử trách phạt. Hồ Mạnh Nhiên trong lòng một cái lộp bộp, bất quá hắn vẫn cắn răng nói. Mặc dù Hồ Mạnh Nhiên cũng không muốn thừa nhận bản thân đội tàu bên trong xuất hiện phản đồ, nhưng hiện tại cũng chỉ có cái này mới có thể giải thích thông. Dù sao, Chiến Phi Dương bọn hắn tại hải cảng mai phục bản thân đám người, rõ ràng là biết rõ bọn hắn đội tàu lúc nào cập bờ, mà có thể làm đến điểm này tất nhiên là có người mật báo. Mặt khác, người bình thường căn bản không biết hắn Hồ Mạnh Nhiên cùng Tu La Điện quan hệ, trừ lúc trước đám người kia, rất rõ ràng chính là những cái kia người bên trong có người tiết lộ tin tức. Nếu như không phải Tiêu Phàm kịp thời chạy tới, có lẽ bọn hắn những người này cũng đã chết. Tiêu Phàm đặt chén trà xuống, ngón tay đập chỗ ngồi, cũng không mở miệng, trong lòng đang trầm tư cái gì. Hồ Mạnh Nhiên thấy thế, thần sắc vô cùng ngưng trọng, hô hấp đều trở nên có chút dồn dập lên, thiếu chút nữa thì quỳ sát xuống dưới. Lão Hồ, không muốn khẩn trương. Tiêu Phàm ra hiệu Hồ Mạnh Nhiên ngồi xuống. Ta không phải đang trách cứ ngươi, ngược lại rất cảm kích ngươi. Cảm kích ta. Hồ Mạnh Nhiên sững sờ, trong lúc nhất thời không biết Tiêu Phàm ý tứ. Nói thật, các ngươi những người này bên trong, trừ ngươi bên ngoài, tất cả mọi người phản bội ta đều không để trong lòng, cho nên cái này cũng không phải là bao nhiêu vấn đề. Tiêu Phàm cười cười. Hắn tự nhiên sẽ không nói cho Hồ Mạnh Nhiên, hắn mới vừa rồi là nghĩ đến Tu La Điện càng nhiều sự tình, nếu Hồ Mạnh Nhiên đội tàu bên trong đều có phản đồ xuất hiện, cái kia Tu La Điện cái khác Diêm La Điện đây có thể hay không cũng có phản đồ xuất hiện. Điểm này Tiêu Phàm không cách nào cam đoan, nhưng là, hắn là tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ phản đồ tồn tại, hắn cũng thống hận nhất người như vậy. Nếu như là địch nhân cố ý xếp vào nhân viên còn tốt, cả hai đều vì mình chủ, vốn chính là địch nhân, coi như bị người tính toán, cũng chỉ có thể coi là kỹ không bằng người. Nhưng là phản đồ khác biệt. Hắn là lấy bán đứng đồng bạn tính mệnh làm đại giá đem đổi lấy bản thân cần đồ vật, người như vậy nên bầm thây vạn đoạn. Nghe được Tiêu Phàm lời nói, Hồ Mạnh Nhiên không biết trả lời như thế nào, bất quá hắn cũng biết rõ, trừ hắn ra, người khác cũng không tính là Tu La Điện người. Ta cảm kích ngươi, ngươi bởi vì ngươi cái này 2 năm thời gian đến vì Tu La Điện bỏ ra. Ngươi có thể nói cho ta biết đội tàu xảy ra vấn đề, mà không phải tận lực giấu riêng, đây là đối Tu La Điện phụ trách. Tiêu Phàm lại tiếp tục nói. Công tử yên tâm, ta nhất định cầm ra phản đồ cho công tử một cái công đạo. Hồ Mạnh Nhiên vội vàng bảo đảm nói. Không cần cho ta bàn giao, cho ngươi chính mình một cái công đạo, cho ngươi huyên đệ một cái công đạo là được. Tiêu Phàm cười cười. Là công tử, ta nhất định bắt lấy phản đồ. Hồ Mạnh Nhiên gật gật đầu. Ngươi có ý nghĩ? Tiêu Phàm hỏi. Hồ Mạnh Nhiên mờ mịt lắc đầu, hắn chỉ là suy đoán có phản đồ mà thôi, cũng không có chân chính nhìn thấy, muốn đem phản đồ bắt đi ra cũng không dễ dàng. Kỳ thật, muốn tóm lấy hắn cũng không khó. Tiêu Phàm cười thần bí nói, Hồ Mạnh Nhiên nghe vậy, ánh mắt tỏa sáng. Ngừng lại, Tiêu Phàm lần nữa nói ra. Đi qua vừa mới sự tình, những cái kia tâm không ở đây ngươi đội tàu trên người người, cũng không có mặt mũi lưu lại đến, còn lại người, cũng đều là nguyện ý lưu lại người. Nếu quả thật có phản đồ hẳn là cũng ngay tại những người này bên trong, dù sao hắn muốn biết được ngươi tất cả tin tức, cũng chỉ có lưu lại đến, không còn cách nào khác. Đã như vậy, ngươi có thể phân phó xuống dưới, bởi vì hôm nay trảm chiến thần điện một cái chiến thần cường giả duyên cớ, mọi người cần ra biển tị nạn. Liền dạng này, Hồ Mạnh Nhiên nắm lấy đầu, không biết Tiêu Phàm đây là ý gì. Cái kia phản đồ khẳng định ẩn tàng rất sâu, bằng không hắn cũng có khả năng đi theo chúng ta ra biển hơn một năm thời gian. Chờ các ngươi ra biển thời điểm, các ngươi lại thả ra tin tức, nói các ngươi bên trong ra phản đồ, hồn tộc tiền bối có đặc thù biện pháp tìm ra phản đồ. Tiêu Phàm tiếp tục nói. Đến thời điểm, hắn khẳng định chịu không được áp lực muốn chạy trốn, những người này bên trong có thật nhiều thế nhưng là được chứng kiến hồn tộc cường giả thủ đoạn căn bản không cần chúng ta cố ý đi tuyên truyền. Nghe nói như thế, Hồ Mạnh Nhiên cũng cười. Bất quá rất nhanh hắn tiếng cười liền két két mà dừng, kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm nói. Công tử không định cùng chúng ta cùng một chỗ. Có các ngươi tại bắt lấy một cái phản đồ hẳn không phải là nhiều khó khăn sự tình, huống chi không phải còn có Lôi Ngự bọn hắn sao? Tiêu Phàm cười cười. Hắn còn rất nhiều việc cần hoàn thành, không có khả năng lưu tại Đông Vực, càng không có khả năng ra biển. Vừa mới đối chiến bay lên thi triển chủng ma chi thuật, Tiêu Phàm đối chiến hồn đại lục tình thế cũng đại khái có một cách nhận biết. Hơn nữa, hắn đối tiếp xuống tới sự tình cũng có một thứ đại khái kế hoạch. Là công tử. Hồ Mạnh Nhiên hơi có chút thất lạc. Đúng, chiến thần điện nếu phát hiện ngươi cùng Tu La Điện quan hệ, cái kia nơi đây đã trải qua không thể lưu. Tiêu Phàm đột nhiên lại nói, thần sắc hơi hơi ngưng tụ. Lần này ra biển, các ngươi liền không nên quay lại, trực tiếp tiến về hồn tộc Lưu Ly Thánh Đảo, đến thời điểm ta viết một lá thư, ngươi dẫn đi. Nói đến Lưu Ly Thánh Đảo, Tiêu Phàm trong đầu lại vang lên một đạo tịnh lệ thoát tục thân ảnh, trên mặt không tự giác lóe qua một vòng tiếu dung. Công tử yên tâm. Hồ Mạnh Nhiên gật gật đầu. Tiếp xuống tới một đoạn thời gian, Tiêu Phàm lại bàn giao Hồ Mạnh Nhiên một chút sự tình, thuận tiện chỉ điểm một cái hắn lại tu luyện trên hoang mang, Hồ Mạnh Nhiên có loại sáng tỏ thông suốt cảm giác. Thật lâu, Hồ Mạnh Nhiên hướng về phía Tiêu Phàm khom người một xá, quay người chuẩn bị rời khỏi đại sảnh, sau đó lại đột nhiên nghĩ tới cái gì, lại nói. Công tử, không biết Tiểu Ninh hắn. Ngươi không nói ta ngược lại là quên. Tiêu Phàm mỉm cười. Sau đó đưa tay vung lên, tại Tiêu Phàm trước người đột nhiên xuất hiện một cái 12-13 tuổi áo bào đen thiếu niên. Áo bào đen thiếu niên dáng người gầy gò, khuôn mặt lạnh lùng mà kiên nghị. Bất quá khi thiếu niên nhìn thấy Hồ Mạnh Nhiên thời khắc, lại là đột nhiên tiến lên một bước nhào vào Hồ Mạnh Nhiên trong ngực, hét lớn. Tiểu Ninh. Hồ Mạnh Nhiên không thể tin được nhìn xem áo bào đen thiếu niên, hắn thực sự không thể tin được cái này áo bào đen thiếu niên vậy mà là hắn nhi tử. Bởi vì lấy hắn nhãn lực liếc mắt liền nhìn ra áo bào đen thiếu niên tu vi, đây chính là chiến thánh tiền kỳ A, 12-13 tuổi chiến thánh tiền kỳ, cho dù tại các đại cổ tộc cũng là yêu nghiệt cấp bậc tồn tại a. Mà hiện tại cái này thiếu niên lại là hắn nhi tử, cái này khiến Hồ Mạnh Nhiên như thế nào không kích động đâu. Hồ Mạnh Nhiên biết rõ tất cả những thứ này đều là Tiêu Phàm công lao, hắn trong lòng đối Tiêu Phàm tràn ngập cảm kích. Đa tạ công tử. Lúc này, Hồ Mạnh Nhiên lấy lại tinh thần, đối Tiêu Phàm tất cả cảm kích đều biến thành bốn chữ. Tiêu Phàm chẳng những cứu tốt hắn nhi tử, hơn nữa còn nhường con trai của hắn trở thành cấp độ yêu nghiệt thiên tài, xem như phụ thân hắn, trong lòng tự nhiên là kích động không thôi. Hôm nay ta liền muốn rời đi, các ngươi đi xuống đi, đến thời điểm đạo duyên có theo hay không đuổi ta đi, các ngươi tự làm quyết định. Tiêu Phàm khoát khoát tay cười nói. Hắn có thể không được dám ở chỗ này ngốc bao lâu thời gian, hiện tại sở ra sinh tử chưa biết, hắn nhất định phải lập tức chạy tới thiên vực. Tiểu Ninh, hôm nay cùng công tử rời đi. Hồ Mạnh Nhiên không chút do dự nói ra. Sư tôn, hôm nay ta đi với ngươi. Hồ Đạo Duyên cũng ngữ khí kiên định nói. Tiêu Phàm hiểu ý cười một tiếng, khoát khoát tay, ngay sau đó, Hồ Đạo Duyên phụ tử rời đi, mà lúc này cửa ra vào lại truyền tới một đạo thanh âm. Lôi Ngự bái kiến công tử. Vào đi. Tiêu Phàm nhàn nhạt mở miệng. Ngay sau đó, một cái tử bào thanh niên đi tới, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt tràn đầy kính sợ, hắn thấp thỏm trong lòng không thôi, không biết Tiêu Phàm gọi hắn tới nói cần làm chuyện gì. Lôi Ngự, ta nhớ kỹ ngươi thể nội có vẻ như có một sợi chân long huyết mạch a. Tiêu Phàm đột nhiên mở miệng nói, híp hai mắt đánh giá Lôi Ngự. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 1717. Sở ra gặp nạn. Lôi Ngự nghe vậy trong lòng run lên bần bật, tại Tiêu Phàm ánh mắt nhìn soi mói, hắn cảm giác bản thân không có bất kỳ cái gì bí mật có thể nói. Là công tử. Lôi Ngự vẫn là gật gật đầu, nghi hoặc nhìn xem Tiêu Phàm, không biết Tiêu Phàm là ý gì. Lúc này Tiêu Phàm đột nhiên lấy ra hai bình ngọc không lớn, chỉ có ngón cái lớn nhỏ, nhưng hai bình ngọc bên trong đều chứa đỏ tươi chất lỏng, lờ mờ có ánh sáng điểm lấp lóe trong đó. Hai bình này là thiên long tinh huyết cùng thần long huyết dịch, hy vọng có thể đối với ngươi có chỗ tác dụng. Tiêu Phàm tùy ý hất lên, hai bình ngọc lập tức quăng ra ngoài. Thiên long tinh huyết, thần long huyết dịch. Lôi Ngự con ngươi co rụt lại, hô hấp đều có chút ngạt thở lên. Hắn vội vàng duỗi ra hai tay, cẩn thận từng ly từng tí tiếp lấy hai bình ngọc, như là bảo bối đồng dạng nâng tại lòng bàn tay bên trong, đáng tiếc hai tay run rẩy không thôi, thiếu chút nữa thì không cầm chắc. Cũng khó trách Lôi Ngự như thế rung động, với hắn mà nói, đừng nói thiên long tinh huyết, chính là chân long tinh huyết, cũng đầy đủ chân quý. Chỉ cần một bình nhỏ chân long tinh huyết, là hắn có thể đủ thức tỉnh chân long huyết mạch, nhưng mà, chiến hồn đại lục chân long hiếm thấy, muốn có được chân long tinh huyết càng thêm gian nan. Nhưng mà hiện tại, Tiêu Phàm lại đem cao một cái phẩm giai thiên long tinh huyết cho hắn bình ngọc. Cái này khiến hắn như thế nào bình tĩnh đâu. Có cái này một bình thiên long tinh huyết, Lôi Ngự thức tỉnh chân long huyết mạch cơ hồ là trên bảng đinh đinh sự tỉnh. Huống chi còn có cái kia trong truyền thuyết thần long huyết dịch. Thần long huyết dịch thế nhưng là Lôi Ngự nghĩ cũng không dám nghĩ đồ vật, bởi vì thần long chỉ tồn tại ở truyền thuyết bên trong. Đa tạ công tử. Lôi Ngự bái phục trên mặt đất, thân thể run rẩy không thôi, hiển nhiên là kích động chỗ đến, lại nói. Thuộc hạ nhất định đem hết toàn lực làm tốt công tử bàn giao sự tình. Ngươi đã trải qua làm tốt lắm, tiếp tục cố gắng a. Tiêu Phàm cười cười, hắn nói nhiều như vậy, chính là muốn nghe câu nói này, dù sao, tử văn lôi man tại hải vực cũng coi là bá chủ cấp bậc tồn tại. Bị Tiêu Phàm khích lệ. Lôi Ngự trong lòng tự nhiên là kinh hỉ không thôi, sau đó cùng Tiêu Phàm nói chuyện phiếm hai câu, liền tự động rời đi. Tiêu Phàm tại Lâm Hải Cảng ở một đêm, ngày thứ hai trời tờ mờ sáng, Tiêu Phàm liền tại Hồ Mạnh Nhiên cùng Lôi Ngự ánh mắt bên trong rời đi, đi theo cùng nhau rời đi, còn có Kiếm La cùng Hồ Đạo Duyên. Dùng hai ngày thời gian, Tiêu Phàm liền xuất hiện ở thiên vực, một đường đi tới, đâu đâu cũng có chiến đấu dấu vết, rất nhiều thành trì bị phá hủy hầu như không còn, đông đảo tu sĩ cửa nát nhà tan. Nhìn đến khói lửa đã trải qua trải rộng chiến hồn đại lục, Tiêu Phàm trong lòng trầm giọng nói. Hắn từ chiến phi dương trong trí nhớ được rất nhiều tin tức, không ra Tiêu Phàm sở liệu, Mộ Dung gia tộc đã trải qua thần phục chiến thần điện. Chỉ là Tiêu Phàm không nghĩ tới là Hoàng phủ gia tộc vậy mà cũng quy thuận chiến thần điện. Tiêu Phàm cũng chân chính biết rõ chiến hồn đại lục chỗ cường đại, đồng thời đối với những khác bát vực động thủ, lực lượng này thực không phải bình thường cường đại. Muốn ứng phó các đại cổ tộc, ít nhất cũng phải chiến thần cảnh đỉnh phong dẫn đội, chiến thần điện có thể đồng thời ra tay với bát vực, liền nói rõ chiến thần điện chiến thần đỉnh phong, chí ít cũng vượt qua 8 cái. Nguyên bản Tiêu Phàm coi là chiến thiên hạ đã coi như là chiến thần điện bên ngoài lực lượng mạnh nhất, nhưng là hiện tại nhìn đến, sự tình cũng không phải là đơn giản như vậy. Cũng may các đại cổ tộc lực lượng cũng xa không phải trước kia có thể so sánh, bằng không nói đoán chừng chiến thần điện đã sớm nhất thống chiến hồn đại lục. Nhất làm cho Tiêu Phàm ngoài ý muốn là, Nam vực lại còn xuống dốc vào chiến thần điện trong tay. Hơn nữa còn trở thành chiến thần điện duy nhất không dám nhúng chàm địa vực. Nhưng mà, chiến phi dương trong trí nhớ chỉ có mơ hồ ghi chép, không cách nào làm cho Tiêu Phàm biết nhiều tin tức hơn. Hít sâu một cái, Tiêu Phàm phát hiện bản thân tiến về thần chi kiếp địa mới một năm thời gian, chiến hồn đại lục liền sớm đã cảnh còn người mất. Đột nhiên Tiêu Phàm một đầu cắm vào phía dưới giữa rừng núi, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Lần lượt từng bóng người xuất hiện ở trong cổ lâm, lại là đệ nhất lâu người. Công tử, nơi này là chiến hồn đại lục. Dịch Bằng hít sâu mấy ngụm quen thuộc không khí, nói. Tiêu Phàm gật gật đầu, nhìn về phía đệ nhất lâu tu sĩ nói. Chiến hồn đại lục bây giờ chiến hỏa khắp nơi, bất quá, dạng này cũng càng thêm có thể rèn luyện mọi người thực lực, từ các ngươi tiến vào đệ nhất lâu thời điểm bắt đầu. Ta liền tin tưởng mọi người nhất định sẽ trở thành Tu La Điện tinh anh, hy vọng về sau mọi người không ngừng cố gắng. Là điện chủ. Để nhất lâu tu sĩ cung quát. Tiêu Phàm hài lòng gật gật đầu, cuối cùng ánh mắt rơi vào Dịch Bằng trên người, trầm giọng nói. Dịch Bằng, ngươi nhiệm vụ nặng nhất, mọi người an bài như thế nào ta mặc kệ, nhưng ta hy vọng mỗi người đều có thể phát huy ra tác dụng lớn nhất. Là công tử. Dịch Bằng gật gật đầu, con ngươi kiên định lạ thường, hắn trước kia nằm mơ cũng không nghĩ đến bản thân có một ngày vậy mà sẽ bị Tu La Điện điện chủ coi trọng như thế. Đạo Duyên, ngươi cũng đi theo Dịch Bằng, dựa theo vi sư cho ngươi công pháp hảo hảo rèn luyện, không muốn lười biếng. Tiêu Phàm lại nhìn về phía một bên Hồ Đạo Duyên nói ra. Sư tôn yên tâm, đổ nhi nhất định không hồi sư tôn thất vọng. Hồ Đạo Duyên kiên định gật gật đầu, cung kính nói. Làm mấy người ngẩng đầu thời khắc, Tiêu Phàm cùng Kiếm La đã trải qua không thấy tăm hơi, bất quá, để nhất lâu tất cả mọi người ánh mắt đều không còn mờ mịt, ngược lại tràn ngập đấu trí. Tiêu Phàm cùng Kiếm La tiếp tục chạy đi, lấy hai người tốc độ. Không qua bao lâu liền xuất hiện ở thiên vực thần dược thánh thành bên ngoài, Tiêu Phàm không khỏi ngẩng đầu nhìn mắt không trung cửu tiêu phía trên sở ra cổ thành. Hắn không nghĩ tới bản thân một rời đi chính là đã nhiều năm, trong lòng không khỏi hơi xúc động. Điện chủ, nơi này làm sao an tĩnh như vậy? Kiếm La không khỏi cau mày một cách nhìn về phía. Kỳ thật không ngừng Kiếm La phát hiện vấn đề này, Tiêu Phàm cũng phát hiện cái này mấy ngày chạy đi, đâu đâu cũng có chiến tranh, theo lý thuyết sở ra cổ thành cùng thần dược thành cũng không nên yên tĩnh mới đúng a. Vào thành nhìn xem. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, ngẩng đầu nhìn thần dược thánh thành một cái, lại là phát hiện thần dược thánh thành vậy mà bao phủ tại một cái trận pháp bên trong. Tiêu Phàm trong lòng có cỗ bất an dự cảm, sau đó thân thể một trận ngọa nguậy, tùy ý biến thành một khuôn mặt, lại nói: từ hiện tại lên, ta gọi Kiếm Hồng Trần, ngươi gọi ta công tử. Kiếm La gật gật đầu, đối Tiêu Phàm loại này thủ đoạn ngược lại không có quá nhiều hiếu kỳ. Đột phá chiến thần cảnh, rất nhiều người đều có thể biến ảo, chỉ là giống Tiêu Phàm như vậy cải biến thần lực khí tức có chút khó khăn mà thôi. Ngay sau đó, hai người như là phổ thông tu sĩ đồng dạng hướng về thần dược thánh thành đi đến. Tiêu Phàm cũng không có lập tức chạy tới sở gia cổ thành, mà là tiến vào trước thần dược thánh thành biết một cái tình huống. Thành đứng ở cửa một đội tầm 10 người đem sĩ, khiến Tiêu Phàm rất ngạc nhiên là những cái này kiểm tra tướng sĩ đều là chiến đế cảnh tu vi, chỉ bất quá ra vào thành trì tu sĩ 10 điểm thư thớt. Dừng lại, làm gì? Nhìn thấy Tiêu Phàm bọn hắn đi tới, cầm đầu một cái đội trưởng lập tức quát lạnh nói. Tiêu Phàm sững sờ, tổng không thể nói mình là vào thành tìm hiểu tin tức đi. Kiếm La thấy thế, ánh mắt hơi hơi lạnh lẽo. Cảm nhận được Kiếm La trên người lãnh ý, cái kia đội trưởng đột nhiên lạnh rên một tiếng, rút ra trường kiếm, chỉ Tiêu Phàm bọn họ nói. Các ngươi không phải là Sở gia phản nghịch đi, lại còn dám tới gần thần dược thánh thành. Sở gia phản nghịch. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, nói. Cái này thần dược thánh thành vốn là thuộc về sở gia khi nào trở thành phản nghịch. Lời này vừa nói ra, bốn phía vốn liền 10 điểm thưa thớt tu sĩ, dọa đến liền vội vàng tránh ra. Tiêu Phàm, như tỉ xà hạt đồng dạng. Hừ, chỉ bằng lời này của ngươi, liền nên bầm thây vạn đoạn. Cái kia đội trưởng nghe vậy, đầu tiên là sững sờ, sau đó đột nhiên cười lạnh. Thật là một cái không chỉ chết sống đồ vật, lại còn dám đưa tới cửa. Vừa dứt lời, cái kia đội trưởng đưa tay vung lên, còn lại mấy người trong nháy mắt đem Tiêu Phàm cùng Kiếm La vây quanh ở trung ương, một bộ sát khí nặng nề bộ dáng. Tiêu Phàm sắc mặt không phải rất đẹp mắt, trong lòng trầm giọng nói. Chẳng lẽ Sở gia đã trải qua gặp nạn? Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 1718. Kích động chiến thiên. Tiêu Phàm cảm nhận được tại những cái này thủ thành tướng sĩ thái độ, trong lòng bỗng nhiên một cái lột bột, thần sắc cũng biến thành băng lạnh. Mặc dù hắn không hy vọng Sở gia gặp nạn, nhưng là khả năng này rất lớn. Hơn nữa thần dược thánh thành đã trải qua rơi vào chiến thần điện trong tay, bằng không những người này không có khả năng như thế phách lối. Còn đứng ngây đó làm gì, giết bọn hắn. Thủ vệ đội trưởng nổi giận gầm lên một tiếng, dẫn đầu nhào về phía Tiêu Phàm, những người khác cũng không chút do dự giết ra. Giết tới đi. Tiêu Phàm lạnh rên một tiếng, không nhìn thẳng những cái này tướng sĩ, trực tiếp hướng về cửa thành đi đến. Cái này sẽ không là một đồ đần a. Chẳng lẽ không biết thần dược thánh thành đã bị chiến thần điện tiếp quản sao? Hắn cũng dám cùng chiến thần điện tướng sĩ đối kháng. Hắn trên người căn bản không có bất kỳ cái gì hồn lực khí tức, đoán chừng là cái người bình thường chỗ nào cần phải 10 cái chiến đế cảnh cường giả liên thủ công kích. Liền Sở gia gia chủ cũng không dám đến thần dược thánh thành phách lối, tiểu tử này thật đúng là coi là mình là chiến thần a. Rất nhiều tu sĩ thấp giọng châm chọc lấy, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt như là lại nhìn một cái người chết, tại bọn hắn nhìn đến Tiêu Phàm mấy người hẳn phải chết không nghi ngờ. Cũng vừa lúc đó, mười mấy tướng sĩ công kích đã trải qua tới gần Tiêu Phàm ba thước cự ly, cái kia đội trưởng trên mặt càng là lộ ra một tia dữ tợn. Nếu như những người này thực sự là Sở gia, cái kia giết chết bọn hắn, cầm bọn hắn đầu người khẳng định có thể đi nhận lấy ban thưởng không ít. Phúc phúc. Nhưng mà ý nghĩ vừa dứt, cái kia đội trưởng liền phát hiện bản thân thân thể không thể động đậy, bên cạnh hắn mấy người đột nhiên hóa thành máu tươi bạo tán mà mở. Không đợi hắn lấy lại tinh thần, hắn bản thân thể nội hồn lực cũng đột nhiên biến cực kỳ không ổn định, bắt đầu điên cuồng cuồn cuộn. Không được. Cái kia đội trưởng trợn to hai mắt, trong lòng gào thét, đáng tiếc. hắn thân thể đã trải qua không nghe hắn sai sử, bỗng nhiên nổ tung. Tất cả những thứ này, vẹn vẹn phát sinh ở một hơi ở giữa mà thôi, mười mấy chiến đế cảnh cường giả, liền chết không thể lại chết. Bốn phía lặng ngắt như tờ, nhìn về phía Tiêu Phàm cùng Kiếm La ánh mắt tràn ngập sợ hãi, đây chính là chiến đế cường giả, à, thậm chí ngay cả hoàn thủ lực lượng đều không có. Hơn nữa, Tiêu Phàm cùng Kiếm La y phục sạch sẽ vô cùng, không có tiêm nhiễm bất luận cái gì vết máu. Nếu như bọn hắn biết rõ Tiêu Phàm cùng Kiếm La thực lực, vậy liền thoải mái. Đừng nói những người này chỉ là chiến đế cảnh, liền xem như chiến thánh cảnh, thậm chí chiến thần cảnh lại như thế nào, vẫn như cũ khó thoát khỏi cái chết. Tiêu Phàm cùng Kiếm La cách xa nhau mấy ngàn dặm, miêu sát chiến thánh cảnh đỉnh phong đều ổn chiếm thượng phong, huống chi khoảng cách gần như vậy chém giết mấy cái chiến đế cảnh tu sĩ đâu. Bọn họ là ai? Làm Tiêu Phàm bọn hắn rời đi về sau, mới có người lấy lại tinh thần, hồi tưởng lại vừa mới hình ảnh, trong đầu vẫn như cũ có chút sợ hãi. Cũng đúng lúc này, thần dược thánh thành phồn hoa nhất một tòa phủ đệ bên trong có một gian cực kỳ lịch sự tao nhã tiểu viện, trong sân trên ghế bành, nằm một người mặc áo bào đen còng xuống lão giả. Nếu như Tiêu Phàm nhìn thấy hắn, nhất định sẽ kinh ngạc không thôi, bởi vì cái này còng xuống lão giả không phải người khác, chính là Chiến Thiên Hạ. Chiến Thiên Hạ lúc này mới rời đi thần chi kiếp địa 3-4 ngày thời gian, vậy mà nhanh như vậy xuất hiện ở thần dược thánh thành, chẳng lẽ hắn cũng như bản thân một dạng toàn lực chạy đi? Ai, nhìn đến ta đã hoàn toàn bị điện chủ từ bỏ, vậy mà phái ta tới ứng phó đã trải qua nửa chết nửa sống tràn ngập nguy hiểm sở ra. Chiến Thiên Hạ thở dài một hơi, trên mặt lộ ra không cam lòng tâm thần sắc. Đáng tiếc hắn lại không thể làm gì, lần thứ nhất bị phái đi hủy diệt Độc Cô gia tộc, cuối cùng chẳng những Độc Cô gia tộc không có hủy diệt, còn mất đi luyện tâm tháp. Thậm chí, nếu như không phải Chiến Luân hồi áo nghĩa hình chiếu đồng thủ, có lẽ hắn chính mình cũng lưu tại Độc Cô gia tộc cổ thành. Về sau lại phái hắn xuất lính đại quân nhất thống Nam vực, vốn cho là rất thuận lợi sự tình, nhưng mà hắn dẫn đầu mấy vạn quân sĩ tất cả đều một đi không trở lại, chôn xương Nam vực. Cái này sự tình đối Chiến Thiên Hạ đà kích rất lớn, bất quá Chiến Luân hồi vẫn như cũ không có từ bỏ hắn, phái hắn tiến về thần chi kiếp địa trấn thủ, thuận tiện liên thủ giết chết Tiêu Phàm. Lần này ngược lại tốt, chẳng những không giết chết Tiêu Phàm, ngược lại bị Tiêu Phàm dọa chạy nhiều lần. Nếu như không phải Chiến Luân hồi muốn rút về thần chi kiếp địa lực lượng, Chiến Thiên Hạ thuận tiện cũng rời đi thần chi kiếp địa, có lẽ hắn hiện tại đã chết tại Vọng Cổ Thiên Đô. Trở lại Chiến Hồn Đại Lục, Chiến Thiên Hạ nguyên bản còn muốn đại triển quyền cước, có thể cuối cùng lại bị Chiến Luân hồi đánh tới thiên vực hủy diệt Sở Gia. Cổ tộc Sở Gia bị Chiến Thần Điện liên tục công kích thời gian nửa năm, tổn thất nặng nề, sớm đã nguy cơ sớm tối, bây giờ càng là có trận pháp oanh sát, căn bản vô dụng bao lâu, Sở Gia liền sẽ tự động diệt vong. Chiến Thiên Hạ tình nguyện Chiến Luân hồi phái hắn đại chiến tứ phương, cũng không nguyện ý tử thủ nơi này, bởi vì Sở Gia nếu như bị đánh hạ, công lao này đều không thuộc về hắn. Mà một khi Sở Gia không cầm xuống, cái này oan ức hắn còn phải cõng. Chiến Thiên Hạ hoàn toàn nghĩ không ra tại sao bản thân mấy năm này xui xẻo như vậy, chẳng lẽ thực sự là bản thân thực lực không đủ sao? Phó Điện Chủ, ngài cứ yên tâm đi, cùng Sở Gia hủy diệt về sau, Điện Chủ khẳng định còn sẽ triệu ngài trở về. Sau lưng Chiến Thiên Hạ, một đạo thanh âm vang lên, lại là một cái bạch bào thanh niên đi tới. Nếu như Tiêu Phàm nhìn thấy cái này bạch bào thanh niên, có lẽ sẽ càng thêm kinh ngạc, bởi vì hắn chính là Lạc Vũ Lạc. Hy vọng đi. Chiến Thiên Hạ khoát khoát tay, lơ đễnh nói. Hắn bản thân biết rõ làm sao chuyện, nhiệm vụ một lần lại một lần thất bại, muốn một lần nữa được Chiến Luân hồi tán thành có thể không phải bình thường dễ dàng. Phó Điện Chủ có lẽ rất nhanh liền sẽ có một cái cơ hội. Lạc Vũ Lạc cười cười nói. Cơ hội gì? Chiến Thiên Hạ ánh mắt hơi hơi sáng lên. Lạc Vũ Lạc ngừng lại, nói: các cái khác cổ tộc hủy diệt về sau, nhất định sẽ liên thủ ứng phó Nam Vực. Đến thời điểm, Phó Điện Chủ khẳng định cũng sẽ điều đi qua cùng với những cái khác đại nhân liên thủ nhất thống Nam Vực. Những người này bên trong, Phó Điện Chủ địa vị cao nhất, bọn hắn khẳng định không thể phản bác Phó Điện Chủ mệnh lệnh. Phó Điện Chủ hoàn toàn có thể mượn nhờ bọn hắn lực lượng diệt Nam Vực, vì bản thân lật về một ván. Ha ha, tiểu tử ngươi đầu xác thực linh quang, không uổng công bản điện chủ coi trọng ngươi, có lẽ một ngày này cũng không xa. Chiến Thiên Hạ đột nhiên cười lên. Đa tạ Phó Điện Chủ vun trồng, thuộc hạ tất cả đều là Phó Điện Chủ công lao. Lạc Vũ Lạc mỉm cười, cung kính bái nói. Chiến Thiên Hạ cười cười, lập tức đột nhiên lạnh lẽo nói. Như thế nhìn đến, ta vẫn là cố gắng hủy diệt Sở ra chờ cơ hội tốt, đừng đến thời điểm bỏ lỡ. Thuộc hạ cũng không phải cho rằng như vậy. Lạc Vũ Lạc trong lòng cảm giác nặng nề, đáy mắt chỗ sâu lóe qua vẻ khác thường quang mang, vội vàng nói. Nếu là bình thường có người phản đối bản thân, Chiến Thiên Hạ đoán chừng sớm đã nổi giận, nhưng là lần này, hắn lại lạ thường bình tĩnh. Phó Điện Chủ, ta biết rõ ngài cùng Tiêu Phàm có thù, thuộc hạ cũng hận không thể giết hắn, diệt Sở ra, nhưng là ngài cũng biết rõ, lần này điều ngài đi qua đối phó Sở ra, nói thật coi như diệt Sở ra, công lao này cũng sẽ không thuộc về ngài. Lạc Vũ Lạc hít sâu một cái nói, sợ gây Chiến Thiên Hạ sinh khí. Nói tiếp, Chiến Thiên Hạ mặc dù trong lòng mười điểm khó chịu, nhưng Lạc Vũ Lạc lời nói lại là nói đến tâm hắn khảm đi lên. Thuộc hạ cả gan còn mời Phó Điện Chủ tha tội. Nhìn thấy Chiến Thiên Hạ không sinh khí, Lạc Vũ Lạc cũng biến thành lớn mật. Nếu như ngài vội vã hủy diệt Sở ra, đến lúc đó lại sẽ đem ngài điều đi cách khác địa phương, đoán chừng vẫn là cùng hiện tại một dạng nhàn trí, mà công lao này lại về không đến ngài trên đầu. Ngài làm như vậy lợi ích duy nhất chính là nhường những người khác đại nhân đằng xuất thủ đến có đầy đủ thời gian đối phó Nam Vực, đến thời điểm ngài cơ hội liền không có, cho nên thuộc hạ cảm thấy Sở ra muốn tiêu diệt, nhưng diệt thời cơ muốn đúng, chí ít không phải hiện tại. Chiến Thiên Hạ nghe vậy thỉnh thoảng gật đầu, sau đó đột nhiên cười lên ha hà kích động nói. Tiểu tử ngươi nói không sai, cùng tốt người khác còn không bằng ở nơi này chậm rãi cùng bọn hắn hao tổn, không cần bao lâu bản điện chủ liền có thể một lần nữa bị điện chủ trọng dụng. Vừa dứt lời, hét lớn một tiếng đột nhiên từ cửa ra vào truyền đến. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 1719. Cút xa một chút. Chuyện gì? Chiến Thiên Hạ trên mặt tiếu dung trong nháy mắt lạnh lẽo. Giờ phút này hắn chính là cao hứng thời điểm, đột nhiên bị người quấy rầy, hắn trong lòng tự nhiên mười điểm khó chịu. Hồi bẩm Phó Điện Chủ đại nhân, có hai người xâm nhập thần dược thánh thành, loạn giết ta Chiến Thần Điện tu sĩ. Cửa ra vào truyền đến một đạo gấp rút thanh âm, hơi có vẻ lo lắng. Như thế việc nhỏ, còn cần hướng bản điện chủ tự mình báo sao? Giết hắn chính là... Chiến Thiên Hạ phẫn nộ nói. Bản thân đường đường Chiến Thần Điện Phó Điện Chủ, nếu như to như hạt vừng sự tình đều muốn quản, cái kia chẳng phải là đã sớm mệt chết. Tiếng nói rơi xuống, một cỗ cuồng bá uy áp quét sạch mà ra, rất hiển nhiên Chiến Thiên Hạ là nổi giận. Hồi bẩm Phó Điện Chủ, ta Chiến Thần Điện tu sĩ đã có 5 cái Chiến Thần tiền kỳ, 4 cái Chiến Thần trung kỳ, còn có 1 cái Chiến Thần hậu kỳ chết tại bọn hắn trong tay. Cửa ra vào quỳ nam tử kia nơm nớp lo sợ nói ra. Cái gì? Nghe vậy, Chiến Thiên Hạ bỗng nhiên đứng dậy, cố kia uy áp trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Có thể thời gian ngắn như vậy bên trong chém giết Chiến Thần cảnh hậu kỳ cường giả, liền chính mình cũng không cảm nhận được chiến đấu năng lượng ba động, cũng đủ để chứng minh đối phương cường đại. Chẳng lẽ người đến là một cái Chiến Thần cảnh cường giả tối đỉnh? Nghĩ vậy, Chiến Thiên Hạ một trận phiền muộn, trong lòng lóe qua một cỗ lo lắng, gần nhất mọi việc không thuận, hắn đã có chút sợ. Sau đó, Chiến Thiên Hạ lại nghe được cửa ra vào cái kia nam tử lại đem mới vừa nói qua lời nói một lần nữa nói một lần. Chiến Thiên Hạ khẽ cắn môi, hất lên ốm tay áo, liền đạp không mà lên, bay ra tiểu viện. Có thể giết chết chiến thần cảnh hậu kỳ người, đoán chừng không đơn giản a. Lạc Vũ Lạc Tà Tà cười một tiếng, xuất phát từ hiếu kỳ, hắn cũng cùng đi lên. Thần Dược Thánh Thành một đầu trên đường cái, Tiêu Phàm bắt lấy chiến thần điện một cái áo bào đen lão giả bả vai, thừa dịp người khác không chú ý, hai đạo lục sắc quang mang trong nháy mắt bắn vào lão giả ý thức không gian bên trong. Chiến Thiên Hạ. Tiêu Phàm nhích miệng lên một vòng cười tà, hiển nhiên thi triển chủng ma chi thuật, Tiêu Phàm từ lão giả trong trí nhớ được muốn đáp án. Tiêu Phàm một mực tin tưởng thực lực càng mạnh, biết rõ bí mật khẳng định càng nhiều, cái này lão giả chính là chiến thần cảnh hậu kỳ tu vi, biết rõ sự tình không ít, chí ít Tiêu Phàm được bản thân muốn. Lão giả lấy lại tinh thần, kinh khủng nhìn xem Tiêu Phàm, phải tay chỉ Tiêu Phàm, kịch liệt run rẩy, kinh hãi nói: "Ngươi nửa ngày quả thực là một chữ đều không nói ra." Tiêu Phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong nháy mắt khống chế lão giả tâm thần, hóa thành một vệt sáng phóng tới mặt khác chiến thần điện tu sĩ, bắt đầu đại khai sát giới. Nguyên lai chiến thần điện có chút chiến thần cảnh cũng không có bị chiến luân hồi khống chế. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, cái này đối với hắn tới nói tuyệt đối là một tin tức tốt. Tựa như trước mắt cái này lão giả, mặc dù là bát biến chiến thần, nhưng lại không có bị bất luận kẻ nào khống chế, chỉ cần cái này dạng người mười điểm thưa thớt, đều là vạn năm trước tồn sống sót lão quái vật. Nếu như lão giả mệnh cách bên trong nắm giữ chiến luân hồi ấm ký, Tiêu Phàm tất nhiên sẽ không chút do dự giết hắn. Có áo bào đen lão giả gia nhập, căn bản không cần Tiêu Phàm cùng Kiếm La xuất thủ, ứng phó chiến thần điện những cái này tu sĩ đã đầy đủ. Bất quá, vẫn như cũ không ngừng có chiến thần cảnh cường giả hướng về bên này chạy đến, tại sở gia cổ thành chưa từng xuất hiện trước. Thần Dược Thánh Thành chính là thiên vực đệ nhất thành, nơi này tụ tập chiến thần cảnh tu sĩ có thể không ít. Võ lão, ngươi làm gì? Chiến thần điện tu sĩ nhìn thấy áo bào đen lão giả phản sát bọn hắn, lập tức gầm thét lên, có mấy người càng là lộ ra vẻ sợ hãi. Đây chính là bát biến chiến thần A, cho dù tại Thần Dược Thánh Thành bên trong cũng coi là cao cấp nhất những người kia. Trong lúc nhất thời, chiến thần điện tu sĩ bị giết bốn phía chạy trốn lên, trên đường phố loạn thành một bầy. Vô số kiến trúc sụp đổ, bụi bặm nổi lên bốn phía, càng là có vô số thấp giai tu sĩ gặp nạn. Chiến thần cảnh tu sĩ, dù là hồn lực ba động, cũng đủ lấy đánh giết chiến thánh cảnh cường giả. Dừng tay cho ta. Làm áo bào đen lão giả chém giết hai cái chiến thần cảnh thấp giai tu sĩ về sau, một tiếng quát như sấm từ phía chân trời truyền đến. Một hơi không đến thời gian, một đạo thân ảnh nhanh chóng thoáng hiện, lại là một cái còng xuống áo bào đen lão giả đứng lơ lửng trên không, lạnh lùng liếc nhìn toàn trường, trừ Chiến Thiên Hạ còn có thể là ai? Võ Nhược Phong, ngươi có biết hay không ngươi đang làm gì? Chiến Thiên Hạ băng lãnh con ngươi nhìn chằm chằm cái kia áo bào đen lão giả, đằng đằng sát khí nói. Thân làm chiến thần điện tu sĩ, vậy mà tại truy sát chiến thần điện tu sĩ, đây không phải phản bội chiến thần điện sao? Chiến Thiên Hạ lúc đầu trong lòng liền kìm nén một ngụm nộ khí, một mực không chỗ phát tiết, hiện tại vừa vặn phát tiết đi ra. Lúc này, Chiến Thiên Hạ ánh mắt lại đảo qua Tiêu Phàm cùng Kiếm La, khi hắn nhìn về phía Kiếm La lúc, luôn cảm giác tại lúc nào gặp qua, nhưng là trong lúc nhất thời lại tốt dường như nhớ không nổi đến. Dám giết ta chiến thần điện tu sĩ, muốn chết sao? Chiến Thiên Hạ lạnh giọng nói, con ngươi hiện ra dày đặc ánh sáng, chiến thần cảnh đỉnh phong uy áp quét sạch mà ra. Cuồng bạo khí thế trong nháy mắt bao phủ Tiêu Phàm cùng Kiếm La, nhưng mà, nhường Chiến Thiên Hạ ngoài ý muốn là, hai người không nhúc nhích đứng ở đó. Chiến thiên hạ thần sắc rốt cuộc có biến hóa, có thể không nhìn hắn uy áp người thực lực lại làm sao có thể thấp đi nơi nào đâu. Các ngươi là ai? Chiến thiên hạ lần nữa mở miệng nói, đột nhiên, hắn ánh mắt run lên chỉ kiếm la nói. Ngươi là Tiêu Phàm bên người cái kia cửu biến chiến thần. Vừa mới đầu trong lúc nhất thời không quay lại, nhưng mà hiện tại, hắn linh quang lói lên trong nháy mắt nhận ra kiếm la, dù sao mấy ngày trước đây hai người tại thần chi kiếp địa còn động thủ một lần đâu. Không hổ là chiến thần điện phó điện chủ, trí nhớ tốt. Kiếm la thần sắc đạm nhiên, ngữ khí không biết là trào phúng vẫn là khinh thường, dù sao nghe được chiến thiên hạ 10 điểm khó chịu. Chiến thiên hạ lạnh rên một tiếng, khi hắn con ngươi rơi vào Tiêu Phàm trên người lúc có chút âm tình bất định, lấp lóe không ngừng thử thăm dò hỏi. Ngươi là Tiêu Phàm? Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, cũng không có biến thành nguyên lai hình dạng. Hắn không nghĩ tới bản thân thu liếm tất cả khí tức, lại còn là bị chiến thiên hạ nhận đi ra. Nhìn thấy Tiêu Phàm trên mặt tiếu dung, chiến thiên hạ không khỏi run run. Trước đó Tiêu Phàm chém giết Minh Yểm thiên thần hóa thân một màn còn rõ mồn một trước mắt, hắn có thể không cho rằng mình có thể là Tiêu Phàm đối thủ. Chiến thiên hạ trong lòng giận mắng không thôi, bản thân làm sao ở nơi đó đều sẽ gặp gỡ tên sát tinh này đâu. Hắn trong lòng cái thứ nhất ý nghĩ là lập tức thoát đi nơi này, nếu như Tiêu Phàm liều mạng, bọn hắn những người này đoán chừng đều muốn bị lưu ở chỗ này. Nhưng là, hắn lại không dám trốn, phải biết, hắn nhưng là chiến thần điện phó điện chủ, nếu như đối mặt hai cái thấp giai tu sĩ đều không đánh mà chạy, vậy hắn cái này chiến thần điện phó điện chủ vị trí đoán chừng cũng đến cùng. Tiêu Phàm, ta khuyên ngươi tốt nhất rời đi nơi này, bằng không lời nói. Chiến thiên hạ khẽ cắn môi, đành phải uy hiếp Tiêu Phàm nói, chỉ là lời còn chưa dứt, liền bị một đạo thân ảnh cắt ngang. Cút xa một chút. Chỉ thấy Tiêu Phàm băng lãnh như đao con ngươi nhìn chằm chằm chiến thiên hạ, quát mắng nói. Cút xa một chút. Tiêu Phàm lạnh lùng mà tràn ngập sát khí lời nói quanh quẩn trên không trung, tất cả mọi người hít một hơi lạnh, nhất là biết rõ chiến thiên hạ thân phận người. Đây chính là chiến thần điện phó điện chủ a, trong thiên hạ lại có mấy người dám để cho hắn lăn. Rất nhiều người không khỏi móc móc lỗ tai, sợ bản thân nghe lầm đồng dạng. Chiến thiên hạ sắc mặt khó xử tới cực điểm, nếu là lúc trước, hắn trực tiếp một cái tát đi lên, nhưng là hiện tại, hắn thật đúng là không dám động thủ. Phó điện chủ, diệt hắn. Ngươi tính thứ gì, dám quát lớn phó điện chủ. Chiến thần điện tu sĩ bắt đầu la ầm lên, lúc này thế nhưng là nịnh nọt chiến thiên hạ cơ hội tốt, bọn hắn lại làm sao có thể bỏ lỡ đâu. Chúng ta đi. Nhưng mà lúc này, một đạo khiến tất cả mọi người rất ngạc nhiên thanh âm vang lên, trong nháy mắt hấp dẫn tất cả mọi người lực chú ý. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 1720. Mệnh kiếp. Đám người ánh mắt tất cả đều rơi vào chiến thiên hạ trên người, bọn hắn không tin bản thân lỗ tai, tất cả đều lộ ra vẻ không thể tin. Vừa mới phó điện chủ đại nhân nói cái gì? Có người kinh hãi nói, còn coi là bản thân nghe lầm, không khỏi nhìn không được hỏi. Đây chính là chiến thần điện phó điện chủ a, chiến thần điện số 2 nhân vật, vậy mà đang bị người quát lớn tình huống dưới, chủ động nhượng bộ, cái này khiến bọn hắn như thế nào tin tưởng đâu. Chiến thần điện tu sĩ đều biết rõ chiến thiên hạ thực lực. Đường đường chiến thần cảnh đỉnh phong vậy mà sợ hãi, chẳng lẽ tên hắc bào thanh niên này có đáng sợ như vậy sao? Đáng tiếc, đám người này cũng không phải là trước kia đi theo chiến thiên hạ người, nếu như bọn hắn được chứng kiến Tiêu Phàm chém giết thiên thần hóa thân, đoán chừng thi đấu chiến thiên hạ càng thêm không chịu nổi. Ta nhường các ngươi đi, không nghe thấy sao? Chiến thiên hạ gần như gầm thét lên. Câu này lại nói một lần liền đã nhường hắn không nể mặt, vẫn còn có người buộc hắn nói lần thứ hai, cái này khiến hắn như thế nào không giận đâu. Chiến thiên hạ tựa như ăn chết chuột đồng dạng khó chịu, hắn trong lòng đối Tiêu Phàm hận thấu xương, hận không thể lập tức xông đi lên đem Tiêu Phàm ăn sống nuốt tươi. Bản thân làm sao lại xui xẻo như vậy chứ? Đi tới chỗ nào đều sẽ gặp gỡ Tiêu Phàm, hơn nữa mỗi lần đều không chiếm được chỗ tốt, chật vật mà chạy. Đột nhiên, chiến thiên hạ trong lòng cảm giác nặng nề, trong đầu lóe qua một cái ý niệm trong đầu, lạnh giọng nói. Từ khi lần thứ nhất gặp gỡ Tiêu Phàm về sau, ta liền một mực xui xẻo như vậy, nhất định là hắn, hắn là ta khắc tinh trong số mệnh chi kiếp. Nghĩ vậy, chiến thiên hạ khẽ cắn môi, hai con ngươi hiện ra huyết quang, cả người biến điên cuồng lên. Hắn rất rõ ràng, nếu như không giết chết Tiêu Phàm, hắn cả đời này đều sẽ không an bình, vô luận đi tới chỗ nào Tiêu Phàm đều sẽ xuất hiện, hơn nữa hắn đều ngòm xuống dưới. Cảm nhận được chiến thiên hạ trên người cuồng bá khí thế, Kiếm La cau mày một cái, một bước tiến lên, ngăn khuất Tiêu Phàm trước người. Tiêu Phàm lại là hơi hơi ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới chiến thiên hạ rốt cuộc lại chuẩn bị cùng hắn đồng thủ. Oanh long long! Đột nhiên thiên địa một tiếng nổ vang, chỉ thấy hư không vỡ ra từng đầu liệt phùng, từng đạo từ hư không liệt phùng bên trong đi ra, hết thảy có bốn người, mỗi cái trên thân người khí tức đều vô cùng cuồng bá. Tứ đại chiến thần đỉnh phong. Tiêu Phàm thấy thế, không khỏi mị mị hai mắt, đáy mắt chỗ sâu lóe qua một vòng lạnh lùng. Không cần nghĩ cũng biết rõ, cái này tứ đại chiến thần đỉnh phong đều là vì hắn mà đến, hoặc có lẽ là bọn hắn đã sớm ẩn núp ở chỗ này chỉ vì chờ mình tới đến. Trong đó một người Tiêu Phàm còn nhận biết, chính là đoạn trước thời gian gặp qua một mặt chiến thiên nhất. Bất thình lình biến hóa, nhường Kiếm La lông mày nhíu lại, thần sắc biến vô cùng ngưng trọng, tứ đại chiến thần cảnh đỉnh phong xuất hiện. Hắn có thể không phải là đối thủ. Kiếm La dù sao chỉ là cửu biến chiến thần tu vi, ứng phó hai cái chiến thần cảnh viên mãn đã là hắn cực hạn, đồng thời ứng phó năm cái cơ hồ không có khả năng. Công tử, ngươi trước đi. Kiếm La hít sâu một cái, cũng không có bất luận cái gì lui bước ý tứ. Tiêu Phàm không nói, chỉ là đạm mạc nhìn xem cái kia tứ đại chiến thần cảnh cường giả tối đỉnh, lấy hắn bây giờ thực lực, năm đại chiến thần đỉnh phong còn không đủ để nhường hắn chạy trốn. Phải biết, hiện tại Tiêu Phàm đã hoàn toàn lĩnh ngộ bảy thành tu la áo nghĩa, đã là chân chính chiến thần cảnh hậu kỳ cường giả. Chỉ là Tiêu Phàm trong lòng đang suy nghĩ một cách khác vấn đề, nơi này liền duy nhất một lần xuất hiện năm cái chiến thần cường giả tối đỉnh, cái kia chiến thần điện chiến thần đỉnh phong khả năng liền không ngừng 8 cái đơn giản như vậy. Chẳng lẽ lính ngộ một loại viên mãn áo nghĩa dễ dàng sao như vậy? Tiêu Phàm còn nhớ kỹ, Lâu Ngạo Thiên đã từng nói qua, chiến thần điện chiến thần cảnh cường giả chí ít có 5 châm tả hữu, có thể hiện tại nhìn đến, đâu chỉ 5 châm, đoán chừng 5.000 đều không ngừng. Nhìn đến đều đánh giá thấp chiến thần điện thực lực, bây giờ chiến thần điện có lẽ nắm giữ chân chính cùng huyết ma bộ lạc một trận chiến thực lực. Tiêu Phàm trong lòng âm thầm trầm ngâm. Chiến thiên nhất, các ngươi làm sao ở chỗ này? Nhìn thấy cái kia bốn cái chiến thần cảnh cường giả tối đỉnh xuất hiện, chiến thiên nhất đầu tiên là kinh ngạc, sau đó lộ ra vẻ mừng rỡ. Hắn một người chưa chắc là Tiêu Phàm bọn hắn đối thủ, nhưng hiện tại năm cái đâu? Chiến thiên hạ không tin, bọn hắn năm cái chiến thần cảnh cường giả tối đỉnh đều giết không chết Tiêu Phàm. Phó điện chủ, tất cả những thứ này đều là điện chủ an bài cố ý để cho chúng ta bảo hộ ngươi. Chiến thiên nhất cười nói, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt lại hiện ra thị huyết lãnh quang. Bọn hắn lúc đầu có 9 cái huynh đệ, nhưng mà tất cả đều trực tiếp hoặc là gián tiếp chết ở Tiêu Phàm trong tay, chiến thiên nhất sớm liền đối Tiêu Phàm hận thấu xương. Cho nên khi chiến luân hồi cho hắn cái này nhiệm vụ lúc, chiến thiên nhất không chút do dự đáp ứng. Bảo hộ ta. Chiến thiên hạ nghi hoặc khó hiểu nói. Nhưng trong lòng có chút khó chịu, nói là bảo hộ còn không bằng nói là giám thị đến thực sự. không sai, bằng không điện chủ đại nhân làm sao có thể đột nhiên triệt hồi thiên vực chủ soái để ngươi đảm nhiệm đây, bởi vì chỉ có ngươi có thể dẫn xuất Tiêu Phàm, không nghĩ tới so tưởng tượng nhanh hơn. Chiến Thiên Nhất hết sức chỉnh trọng gật gật đầu. Chỉ có ta có thể dẫn xuất Tiêu Phàm. Chiến Thiên Hạ nghi hoặc không hiểu, sau đó con ngươi co rụt lại, tựa như nhớ tới cái gì. Tiêu Phàm cũng là một mặt kinh ngạc, chẳng lẽ dùng Chiến Thiên Hạ liền có thể dẫn xuất bản thân sao? Đừng nói hắn không biết Chiến Thiên Hạ tại Thần Dược Thánh Thành, chính là nói cho hắn biết Chiến Thiên Hạ tung tích, Tiêu Phàm cũng không cần sẽ đi ứng phó Chiến Thiên Hạ, bởi vì một cái Chiến Thiên Hạ căn bản không đáng hắn Tiêu Phàm dưới quá lớn công phu. Nhìn đến Phó Điện Chủ nên nghĩ đến. Chiến Thiên Nhất đột nhiên cười cười, nói: Điện chủ đại nhân quả nhiên không đoán sai, Tiêu Phàm nên liền là ngươi mệnh kiếp. Chiến Thiên Hạ nghe vậy, liền hô hấp đều có chút dồn dập lên, hung dữ nhìn xem Tiêu Phàm, thiếu chút nữa thì nhìn không được xông đi lên. Vừa mới hắn đã trải qua đoán được, nhưng thật sự xác định lại là một chuyện khác. Hắn trong lòng lại là thầm mắng không thôi, cái này ở đâu là bảo hộ ta, rõ ràng là coi ta là thành mồi nhử. Nhường Tiêu Phàm mắc câu a. Mệnh kiếp. Tiêu Phàm cau mày một cái, hắn còn chưa từng nghe nói qua cái này hai chữ, mệnh kiếp lại cùng Chiến Thiên Hạ có thể dẫn xuất bản thân có quan hệ gì đâu. Một bên Kiếm La nhìn thấy Tiêu Phàm nghi hoặc bộ dáng, truyền âm giải thích nói: Điện chủ, mệnh kiếp là mệnh cách chi kiếp, bất luận kẻ nào đều sẽ có kiếp nạn, cũng có thể nói là ông trời chú định. Mệnh kiếp một khi xuất hiện, không phải ngươi chết, chính là ta vong, đây cũng là Chiến Thiên Hạ như thế điên cuồng muốn giết ngươi nguyên nhân. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, tựa như minh bạch cái gì, nói ra. Cũng chính là thế tục người trong miệng trong số mệnh có này nhất kiếp đúng không, chỉ cần có mệnh cách người, đều sẽ tồn tại mệnh kiếp. Không sai biệt lắm chính là ý tứ này, trong thiên hạ, lại có ai không có mệnh cách đâu. Kiếm La gật gật đầu, lại lắc đầu nói: Chỉ cần có mệnh cách, liền sẽ tồn tại mệnh kiếp, nó đồng dạng sẽ không xuất hiện, chỉ khi nào xuất hiện, liền chú định mệnh kiếp người nếu ứng nghiệm kiếp, nghĩ trốn đều trốn không được. Tránh không khỏi kiếp nạn. Tiêu Phàm kinh ngạc. Tối tăm bên trong có một sợi mệnh cách chi khí dẫn động tới các ngươi vận mệnh, điện chủ có thể hồi tưởng một cái, có phải hay không các ngươi thường xuyên gặp mặt, hơn nữa một khi gặp mặt, không phải ngươi chết, chính là ta sống. Kiếm La giải thích nói. Tiêu Phàm nghe vậy trên mặt lộ ra vẻ cổ quái, vừa mới hắn còn có chút không tin, nhưng là hiện tại, hắn tin tưởng. Có lẽ bản thân thực sự là Chiến Thiên Hạ mệnh kiếp. Bởi vì từ khi lần thứ nhất nhìn thấy Chiến Thiên Hạ về sau, hai người liền sinh tử đối mặt. Hơn nữa, về sau hai người thường xuyên va chạm, mỗi lần đều là Chiến Thiên Hạ ăn thiệt thòi. Trước kia Tiêu Phàm không tin mệnh cách, nhưng mệnh cách chân thực tồn tại. Hiện tại, Tiêu Phàm trong nháy mắt tiếp nhận cái này sự thật, cái này cái gọi là mệnh kiếp, cũng hẳn là tồn tại. Bằng không nói, thật đúng là khó mà giải thích hắn cùng Chiến Thiên Hạ ở giữa ruộng gì va chạm, có lẽ thực tối tăm bên trong có một sợi mệnh cách chi lực dẫn dắt hai người. Mặc kệ có tồn tại hay không, ta Tiêu Phàm vận mệnh, chỉ có ta mình có thể trưởng khống. Tiêu Phàm khôi phục rất nhanh bình tĩnh, con ngươi dị thường lăng lệ quay đầu nhìn về phía không trung.